Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 101 diệt cỏ tận gốc. Thực sự là, hiện tại Vân Dương đang đeo một cái mặt nạ, đương nhiên đó là mặt nạ của các chủ Lăng Phong các, nghĩ nửa ngày, hắn chép miệng một cái. Tên các chủ Lăng Phong các này thực sự không biết xấu hổ a. Một thân thanh y, lại thêm một cái mặt nạ đặc biệt, Vân Dương tiến nhập Lăng Phong các. Các chủ đến rồi. Trên đường đi không ngừng có quản sự chào hỏi, Vân Dương chỉ hừ một tiếng tiếp tục xảo bước. Một thân ảnh lóe lên trước người hắn, một thanh niên áo trắng nhanh nhẹn thoáng hiện thân thể như ngọc, vẻ mặt ôn tồn lễ độ, nhưng thanh âm lại mang theo một âm điệu khàn khàn tựa như cuống họng bị cái gì đó chặn lại. Các chủ, rốt cuộc ngài cũng xuất hiện. Thanh niên áo trắng nói, đây chính là đệ nhất đại tướng dưới trướng Phong Tôn ở Lăng Phong Các. Vô Mơ công tử Thủy Vô Mơ. Vân Dương đối với người này cảm thấy rất hứng thú, thậm chí còn từng coi hắn là tâm phúc. Chỉ vì người này tâm tư cẩn mật, tính toán không bỏ sót, xem như nhân vật nhất đẳng. Nhưng bây giờ, Vân Dương cũng chỉ có một ý nghĩ. Nên đối xử với tên Thủy Vô Mơ này như thế nào cho phải, chuyện Bát Ca đã mất, có nên nói với hắn hay không? Người này là một nhân tài, thả hắn đi cũng thật đáng tiếc. Nhưng làm sao mới có thể khiến hắn lưu lại? Chẳng lẽ muốn ta lấy thân phận Bát Ca, một mực lừa gạt hắn? U, V, Quy, Quy, Mơ, Vô Mơ thời gian này, lợi nhuận thế nào? Vân Dương đặt mông ngồi xuống vị trí các chủ, thanh âm đạm mạc. Tạm được. Trên mặt Thủy Vô Mơ lộ ra một nụ cười ưu nhã. Bất quá, lâu như vậy mà các chủ không lộ diện, khiến thuộc hạ cực kỳ lo lắng, kém chút liền muốn ôm tiền đào tẩu. Vân Dương cười cười. Ngươi còn để ý chút tiền ấy? Thủy Vô Mơ khàn khàn cười một tiếng. Lần này các chủ trở về, có phải muốn ở lại một chút? Vân Dương nhíu nhíu mày. Có chuyện? Không có chuyện gì, bất quá trong khoảng thời gian gần đây, ta muốn trở về nhà một chuyến. Thủy Vô Mơ nói. Lúc trước các chủ không xuất hiện, tiểu đệ tự nhiên không dám rời đi, bây giờ các chủ về tòa trấn, tiểu đệ liền muốn về nhà xử lý chút chuyện. Lúc ngươi về, đóng cửa Lăng Phong các là được. Khi nào trở lại thì tiếp tục kinh doanh. Vân Dương lở đĩnh nói. Trong thời gian này, lợi nhuận có bao nhiêu, phiền phức có bao nhiêu? Thủy Vô Mơ nói. Lợi nhuận một năm dưới gần 2 ước lượng bạch ngân. Đây là lãi dòng. 2 ước lượng. Vân Dương nói. Chút nữa đưa đến tiền trang chuyển thành ngân phiếu. Ta muốn loại 500 1000 lượng. Vâng. Thủy Vô Mơ nói. Về phần phiền phức, chính là sòng bạc lâu trung lâu phía đối diện. Tên đại nhọt kia mỗi ngày đều tới tìm phiền toái. Trong thời gian các chủ không tỏa trấn, chúng ta bị chúng đè ép không ít. Vân Dương nhíu nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Hắn còn dám tới. Thời gian gần đây không có tới, nghe nói tiểu đệ của hắn bị chém 40-50 cái. Thủy Vô Mơ nói, mang theo giọng điệu cười trên nỗi đau khổ của người khác. Hiện nay chỉ an thiên đường thành càng thêm xâm nghiêm. Mấy hoạt động ngầm như mua bán, ép người bán thân của hắn khó mà hoạt động. Lại thêm lần trước các chủ trừng trị hắn, tài sản của hắn cũng chỉ còn 1/2 phần 10, thời gian này cũng không dễ chịu lắm, cho nên mấy tháng gần đây cũng không dám qua gây chuyện. Vân Dương nhàn nhạt gật đầu. Ngươi trước cứ đi làm ngân phiếu. Đợi tối ta lại đi dạo lâu trung lâu một vòng, cũng không thể chỉ để hắn tìm chúng ta cũng phải tìm lại hắn, có qua có lại mới toại lòng nhau a. Thủy Vô Mơ cười hắc hắc. Sớm đợi câu nói kia của các chủ, đêm nay để ta bồi các chủ đi qua. Ngươi đi, người bây giờ đi làm ngân phiếu cho ta. Vân Dương nghiêng người qua một chút. Mình ta đi là được. Hai người cùng đi, không phải quá khi dễ người sao? Thủy Vô Mơ khàn giọng nở nụ cười, nhưng ầm ầm cảm giác có gì đó không đúng lắm. vị các chủ trước mắt này, dù là dáng người, cách nói chuyện, khẩu khí, khí thế, ánh mắt, động tác, hay thói quen đều không có kẽ hở, hoàn toàn thống nhất với trước kia. Nhưng Thủy Vô Mơ thủy chung có một cảm giác quái gì không nói thành lời, bởi người trước mắt, không để cho hắn có một cảm giác thân thiết. Luôn có mấy phần vị đạo xa cách. Lão đại, ngươi còn nhớ thương thế của ta à? Thủy Vô Mơ đột ngột hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, thương thế của ngươi không thành vấn đề, chẳng mấy chốc sẽ có biện pháp. Vân Dương nói. Không nên gấp gáp, trong vòng 3 tháng chờ ngươi xử lý việc riêng trở về, ta liền xuất thủ chữa cho ngươi. Đa tạ lão đại quan tâm. Cảm giác quái gì kia vẫn chưa thể tiêu tan, nhưng Thủy Vô Mơ cũng không nói tiếp. Ban đêm, Vân Dương trực tiếp giết vào lâu trung lâu. Từ trên xuống dưới càn quét một lượt. Đã sớm nghe nói lâu trung lâu này gian lận lừa người, sau đó lại mê hoặc cho vay tiền. Một khi không trả nổi, sẽ ép người hoặc người nhà bán thân, có thể nói tội ác chồng chất. Lúc trước còn cần cái lâu này cân bằng, giảm sự chú ý cho Lăng Phong Các, nhưng hiện tại đang cần hấp thu bất bình chi khí. Vân Dương cũng không có ý định để cái lâu trung lâu này tiếp tục tồn tại. Đi vào thuận lợi, liền chế trụ lão đại lâu trung lâu, dùng chút thủ đoạn, khiến tên lưu đại trên đầu mọc nhọt kia ngoan ngoãn giao ra số tài sản còn lại. Sau đó để ra hỏa này triệu tập lực lượng trung kiên của hắn tập trung đến mật thất. Sau khi xác nhận không còn gì bỏ sót, dưới một mảnh ánh mắt kinh hãi, Vân Dương bắt đầu đại khai sát giới. Máu tươi của 30-40 người phủ kín mật thất. Mỗi một cỗ bất bình chi khí mờ mịt đều vì Lục Lục vui vẻ hấp thu. Khi Vân Dương vỗ vỗ tay thản nhiên đi ra khỏi mật thất, cửa mật thất ngầm chậm rãi đóng lại. Khẽ vận công, đem lối vào đánh sập, một lần hành động đem lâu trung lâu hoàn toàn chôn vùi. Liền chôn các ngươi dưới đó đi. Vân Dương hừ giọng một tiếng, các loại tài bạc châu bảo thu đầy 10 cái bao tải. Khi Thủy Vô Mơ đến tiếp ứng, hai con mắt đều đăm đăm. Lão đại ngài đây là đánh cướp lâu trung lâu sao? Thủy Vô Mơ nói chuyện đều thành cà lăm. Không. Vân Dương nói. Thủy Vô Mơ. Vân Dương thản nhiên nói. Từ nay trên thế giới này, không còn lâu trung lâu. Thủy Vô Mơ. Lão đại, ta cho là ngươi chỉ đi tìm người ta gây phiền phức, nào nghĩ tới ngươi vậy mà trực tiếp diệt người ta. Cái này về sau sẽ không còn một cái tài nguyên cố định. Thủy Vô Mơ vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Vốn là lão đại ngươi chỉ cần thấy thiếu tiền, liền có thể đến đó rút. Hiện tại làm sao? Vân Dương thở dài. Vấn đề hiện tại vô cùng thiếu tiền a, sự cấp tòng quyền a. Lý do thật vĩ đại, ta thực sự không thể phản bác được. Thủy Vô Mơ triệt để câm lặng. Nói cho cùng, vẫn là Vân Dương cùng Phong Tôn có tính cách khá khác biệt. Phong Tôn bất cần đời, có thể cho phép mặt tối tồn tại, mà những thứ đó có thể trở thành công cụ của hắn. Mà Vân Dương thì hoàn toàn ghét ác như cừu, luôn luôn tuân theo tôn chỉ diệt cỏ tận gốc. Một khi phát hiện hành vi ác đoan, lập tức thanh lý, hơn nữa thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, gọn gàng. Cũng không phải chỉ vì nhu cần bất bình chi khí của sinh sinh bất tức thần công. Tính cách của hai người đều có thiếu hụt, rất khó nói ai đúng ai sai. Tìm một chiếc xe ngựa, Vân Dương lên đường. Đồ vật ta mang đi, khi nào ngươi về nhà đóng cửa ngừng kinh doanh là được, không cần cố ý đến chào hỏi ta. Giờ phút này, nói cái gì cũng đều là dư thừa. Chỉ có thể để sau này từ từ tìm cơ hội. Nhìn bóng lưng Vân Dương rời đi, thần sắc trong mắt Thủy Vô Mơ lại biến đổi hồi lâu. Hắn cũng không đuổi theo, chỉ có chút vô lực ngồi xuống. Hồi lâu cũng không có mở miệng. Từ khi vị Lăng Phong các chủ này đến lúc hiện tại vị này đi, từng cử chỉ hành động của hắn đều tua lại trong đầu Thủy Vô Mơ. Rốt cục, một cái kết luận đáng sợ, chậm rãi xuất hiện trong đầu hắn. hắn cảm thấy hai đầu gối đều tê dại, trong đầu như kinh đào hải lãng. Đầu váng mắt hoa, một cảm giác sợ hãi khó tả không tự chủ dâng lên. Ngươi là giả. Thủy Vô Mơ nhìn con đường không có người, một câu nói cuối cùng xông ra từ trong cổ họng. Trong thời gian này, ta không đi. Thủy Vô Mơ lẩm bẩm. Ta muốn tra rõ đến cùng ngươi là ai, vì sao lại giả mạo lão đại ta, vì sao ngươi lại biết rõ chuyện của chúng ta như vậy, sao ngươi có thể giả trang lão đại giống như vậy gần như lừa được ta. Nếu ngươi là do lão đại phái tới, coi như xong. Nhưng nếu ngươi mưu hại lão đại ta, ý đồ chiếm lấy đồ của lão đại. Thủy Vô Mơ, ta đời này kiếp này cùng ngươi không chết không thôi. Lại nói Vân Dương cũng cảm thấy sự dị thường của Thủy Vô Mơ, biết hắn đối với bản thân có sự hoài nghi, nhưng lúc này hắn không thể không đi. Bởi trong không gian thần thức của hắn đã bắt đầu biến đổi long trời lở đất. Vừa rồi mới giết 30-40 người, bất binh chi khí sinh ra bị lục lục hấp thu, rốt cục sinh ra tác dụng. Hơn nữa tác dụng này lớn chưa từng có. Lấy sự ước lượng của Vân Dương, tối thiểu cũng đủ năng lượng để lục lục tiến giai. Xe ngựa dưới bóng tối ít người tiến đến một nơi hẻo lánh. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi âm thầm xuất hiện, xử lý tài vật. Vân Dương nhanh như chớp trở về Vân Phủ. Thậm chí không kịp nhắn nhủ một lời, lập tức lên giường xếp bằng. Mèo ô! Ba con thôn thiên báo bị Vân Dương cải tạo cùng với một con thiểm điện miêu, sưu một tiếng chạy tới, tám cái mắt nhỏ sáng lấp lánh, hiển nhiên chúng ngửi thấy cỗ sinh cơ dục dịch tràn trề kia. Thần thức của Vân Dương lúc này đã tiến vào thần thức không gian, vừa vào hắn liền giật nảy cả mình, mặc dù hắn đã nghĩ lần trừ ác này khiến dự trữ của lục lục tăng lên nhiều. Nhưng cũng không nghĩ tới toàn bộ không gian thần thức đã đều tràn ngập khí thể xanh lá. Đối mặt sinh mệnh lực sung túc như vậy, khiến Vân Dương trong chốc lát sinh ra một loại cảm giác vũ hóa phi thăng. Lục lục thấy hắn tiến đến, lập tức đem dây leo hưng phấn vũ động, tựa như một đứa bé đang khoe khoang món đồ chơi mới của mình. Mau đến xem a, mau đến xem a. Vân Dương tập trung quan sát. Chỉ thấy mảnh lá thứ hai dơ quy quy, nơ, a, gơ chậm rãi giãn ra, màu sắc trở nên xanh biếc trong suốt. Từng đạo thất thải hà quang từ trên lá cây chậm rãi chảy xuôi, không ngừng cuộn trào. Mà dây leo của lục lục, hiện giờ đã tăng lên thành 4 đầu, không ngừng vẩy tới vẩy lui. Một cố ý niệm huyền ảo chui vào đầu Vân Dương. Bách nhân trảm hậu khán điêu linh. Hồng trần nhân gian sản bất bình. Dĩ áp chế áp thiên tâm tựu. Tạo hóa kim liên song diệp thành. Sinh sinh bất tức thần công đột phá tầng thứ 2. Vân Dương rõ ràng cảm nhận được, sinh khí xanh lá vô tận trong không gian thần thức kia, không ngừng truyền vào cơ thể hắn, bành trướng mãnh liệt toàn thân cao thấp, tê u. V, quy, quy, u, trong ra ngoài trong chốc lát đều được gột rửa vô số lần. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 102 ý khiếu mở, bạch bạch tiến dai. Cùng lúc đó, Vân Dương cảm thấy mi tâm đau nhói, sau đó lại ngứa vô cùng, cuối cùng như có vật gì đó nổ tung trên trán. Trong phút chốc, vô số thanh lưu đột nhiên thông qua nơi này quán thâu toàn thân, chốc lát, xương cốt toàn thân như chợt nhẹ đi 3 lạng. Từng cỗ máu đen bài xuất từ những lỗ chân lông khắp người hắn, nhuộm hắn thành hắc huyết nhân. Ý khiếu mờ. Chỗ tốt do sinh sinh bất tức thần công đột phá đem đến mặc dù trong dữ liệu của Vân Dương, nhưng khi chân chính cảm nhận được ý khiếu khai thông, vẫn khiến hắn cảm thấy tê dại như bị lôi điện đánh trúng. Thiên khai bát khiếu. Thể chất thiên kiêu như vậy, coi như tính cả thiên huyền đại lục này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bất quá, Vân Dương nhớ tới lục ca lôi tôn của hắn cũng vì thiên khai bát khiếu mà bị coi là phế vật đuổi đi, hắn nhổ một ngụm nước bọt. Huyền hoàng giới, ngưu bức vậy a. Theo sinh mệnh lực tràn trề cường thế xông vào kinh mạch chuyển tới đan điền, sau một chu thiên, lập tức lại tràn ra, một đường thế như trẻ tre, không chút trở ngại xông phá bình chướng huyền khí tam trọng, vọt vào tứ trọng thiên, huyền khí kéo dài, mãnh liệt chảy xiết trong kinh mạch, hát vang tiến mạnh. Vân Dương thấy thế toàn lực áp chế, thà rằng lãng phí nguồn lực lượng này cũng không muốn vội vàng tiếp tục tăng trưởng. Bởi hắn cảm giác vô cùng rõ ràng, cỗ huyền khí lực lượng này chảy xiết trên tuyến đường tứ trọng càng lúc càng cường đại, nếu hắn không ngăn lại, như vậy nguồn lực này có thể giúp hắn đột phá đến ngũ trọng thiên cũng không khó khăn gì. Thậm chí chính là lẽ tự nhiên, nước chảy thành sông thuận lý thành chương. Nhưng Vân Dương không muốn nhanh như vậy đã đột phá ngũ trọng sơn. Nhất sơn nhất trọng thiên. Câu nói này cố nhiên là dùng để hình dung sự gian nan của con đường tu luyện, nhưng cũng ẩn dụ tầm quan trọng của căn cơ. Vừa rồi hắn mới đột phá tứ trọng sơn, bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới, phong cảnh trong đó còn chưa nếm trải hết, nếu hiện tại liền lập tức đột phá đến ngũ trọng. Như vậy tuy có thể khiến thực lực của hắn lập tức tăng gấp 10 lần, nhưng lại khiến võ đạo chi đồ của hắn vĩnh viễn lưu lại một cái thiếu hụt chưa lĩnh hội ý nghĩa của tứ trọng sơn. Đột phá đến tứ trọng sơn tu vi tăng trưởng chỉ là một phương diện, còn thể ngộ cảnh sắc tứ trọng sơn mới là quan trọng nhất. Nếu không thể ngộ, đối với đại đạo chi lộ mà nói thực sự trăm hại mà không có một lợi, điều như vậy, Vân Dương tuyệt không làm. Mặc dù hắn hiện tại vô cùng cần thiết tăng cao lực lượng, nhưng hắn sẽ không bao giờ lấy tiền đồ tương lai ra đùa giỡn. Cưỡng ép ức chế nội tức đang vận chuyển trong cơ thể, Vân Dương đem lực chú ý chuyển đến lá sen thứ hai mới xuất hiện, chăm chú nhìn qua, nghĩ đến xem mảnh lá sen thứ hai này có như mảnh thứ nhất, rơi xuống mà hóa thành một lại tuyệt thế bảo vật như thiên ý chi nhận hay không. Nhưng hắn nhìn tới hai mắt đều cảm thấy chua xót, lá sen kia vẫn chưa rơi xuống. Dây leo của Lục Lục vung vẩy quấn quanh người Vân Dương, không ngừng nũng nịu, rõ ràng, Lục Lục vô cùng vui vẻ. Vui vẻ tới nói năng lộn xộn, không còn gì hơn. Mà sự si mê quấn quyết kia cũng làm cho Vân Dương cảm thấy tê dại. Nhưng trong lòng Vân Dương lúc này vẫn quanh quẩn một loại cảm giác đáng sợ. Cái sinh sinh bất tức thần công cùng với sinh sinh tạo hóa liên này thực sự không thể xem nhẹ. Lần thứ nhất tiến giai cần giết 10 người. Lần thứ hai tiến giai lại cần giết chỉ sợ lên tới 100 người. Trong thời gian vừa rồi, số lượng cặn bã mà hắn giết khoảng chừng 120 người. Nhất là tối hôm nay, một lần giết gần 40 người. Sau đó, sinh sinh tạo hóa liên mới xuất hiện trạng thái thăng cấp, còn sinh sinh bất tức thần công cũng vì thế mà đột phá đến tầng thứ hai sơ giai. 10 cái, 100 cái. Như vậy, có phải hay không, lần thăng cấp tiếp theo cần giết 1000 người. Như vậy, tầng thứ tư không phải là 10000 người, tầng thứ năm là 10 vạn người, tầng thứ sáu cho đến khi sinh sinh tạo hóa liên hoàn toàn trưởng thành, chẳng phải muốn giết hơn 1 tỷ người. Thế nhưng, trên đời này làm gì có nhiều ác nhân như vậy? Vân Dương nhìn Lục Lục, có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu gia hỏa, ngươi trưởng thành cần nhiều bất bình chi khí như vậy, ta bắt đầu cảm thấy vô vọng a. Lục Lục chỉ nha nha ô ô quấn quang người Vân Dương mà nũng nịu. Chuyện này quả thực rất khó để ngươi hoàn toàn tiến giai a. Nói vô vọng là còn tự an ủi mình, kỳ thực phải nói tuyệt vọng mới đúng. Vân Dương thở dài một hơi. Hắn cảm thấy huyền khí bạo liệt trong cơ thể mình vẫn không ngừng chảy xiết. Giờ khắc này, Vân Dương không khỏi có một loại cảm giác không gì không làm được, cảm giác vi diệu tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Chỗ tốt do sinh sinh bất tức thần công đột phá đem lại không chỉ khiến tu vi của hắn tăng trưởng, mà theo đó còn kéo theo tê, hơ quy, huyền phong quyết và vân vũ quyết đồng thời tiến bộ nhanh chóng. Nếu không phải Vân Dương cưỡng ép ức chế huyền khí tăng trưởng, không cho nó đột phá, lúc này chỉ sợ tu vi sớm đã đột phá ngũ trọng đạt đến lục trọng sơn. Khi đó các loại công pháp như huyền phong quyết, Vân Vũ Quyết cũng theo đó mà tiêu thăng lên tới tầng thứ 5. Cho dù chỗ tốt mỹ diệu hiện ra trước mắt Vân Dương, nhưng hắn vẫn quả quyết từ bỏ. Lầu cao vạn trượng còn phải xây từ đất, đại thụ che trời còn phải nhờ gốc mà lên. Căn cơ, đối với một võ giả mà nói, luôn là thứ trọng yếu nhất. Thiên ý đao pháp, cùng với sự đột phá của sinh sinh bất tức thần công cũng lại dục dịch lần nữa. Bất quá, đối với Vân Dương mà nói, chỗ tốt này cũng chỉ như vậy, không đáng để ý. Bởi cho đến bây giờ, đao thứ nhất trong thiên ý đao pháp hắn còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Bộ đao pháp này bác đại tinh thâm, tuy làm cho Vân Dương vô hạn kinh hỉ, nhưng càng tu luyện, lại càng thấy thâm sâu khó dò, thoáng qua như vô bờ vô bén. Chí ít, đối với Vân Dương trước mắt mà nói, xa xa không thể nói tới hiểu thấu đáo. Cho nên, tâm pháp tầng thứ hai sắp tới tay, hắn cũng muốn tạm thời gác lại. Điều trọng yếu nhất hiện tại là tìm ra nội gian. Vân Dương hừ hừ trong lòng. Hắn mới đứng dậy, đột nhiên sững sờ. Chuyện này, Vân Dương nhất thời như thấy toàn thân mọc lông trắng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn tiểu gia hỏa toàn thân đỏ bừng trần trùng trục đang chôn thân trong đám lông trắng này, từng tên cuộn thành một đoàn, đang ngủ say. Vân Dương thấy thế không khỏi ngây người, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ lại. Xem ra Lục Lục tiến giai, sinh sinh bất tức thần công đột phá, người được lợi không chỉ là Vân Dương hắn, mà đám tiểu gia hỏa dựa vào trên người hắn cũng thu được chỗ tốt to lớn. Đúng là đang thay lông tập thể, hơn nữa nhìn đống lớn trước mắt này, xem ra không chỉ thay lông một lần. Vân Dương không khỏi cảm thấy mong đợi. Tiếng meo ô đầu tiên vang lên chính là tiểu gia hỏa được phái làm nhiệm vụ, lão đại đám thôn thiên báo, đại bạch bạch. Vấn đề này cần nói rõ một chút, Vân Dương đặt cho bốn tiểu gia hỏa thôn thiên báo và thiểm điện miêu bốn cái tên rất phong cách. Tiểu gia hỏa được phái ra gọi là đại bạch bạch, tiếp đó thứ tự là nhị bạch bạch, tam bạch bạch, tứ bạch bạch, sau đó thuận lý thành chương thiểm điện miêu chính là trở thành ngũ bạch bạch. Trình độ đặt tên của Vân Đại Thiếu thật phong cách, từ góc độ nào đó mà nó thực con mẹ nó có trình độ. Đại Bạch Bạch vốn đang ngủ say, đột nhiên mông lung mơ màng mở hai mắt, nhìn trên người mình, vươn đầu lưới liếm liếm, lại ngoẹo đầu, có chút ngơ ngác ngây thơ, khiến Vân Dương nhìn thấy mà bật cười. Tiểu gia hỏa nhảy lên, khẽ run run thây thể, lông trắng dính trên người. Lập tức rơi xuống từng mảnh, thân thể đỏ rực lộ ra, tựa như bị đặt trong nồi nấu, toàn thân không có một cọng lông, nhìn xấu vô cùng. Meo ô! Đại bạch bạch rất ủy khuất nhìn thân thể trần trùng trục của mình, ngẩng đầu nhìn Vân Dương, lại kêu một tiếng, hai con mắt chìm trong hơi nước mịt mờ. Ý nói chính là meo ô! Xấu quá! Ngốc a, lông này không phải mấy ngày nữa sẽ mọc ra sao? Vân Dương tức sạm mặt lại. Ngươi tới mấy cấp rồi? Đại bạch bạch không ngừng dùng đầu lưới liếm láp thân thể mình, bận bịu quên trời quên đất. Trên thân, thình lình có xương trắng bừng bừng bốc lên. Sau một hồi, xương trắng tán đi, Vân Dương kinh ngạc phát hiện, lông trắng đã đột nhiên mọc khắp toàn thân đại bạch bạch, hơn nữa so với trước cai càng thêm ấm ánh, mềm mại. Đại bạch bạch lúc lắc cái đuôi đứng lên, thân thể kiêu ngạo rung rung, hai lỗ mũi nhỏ phì phì hai tiếng, ưu nhã bước chân như mèo, vèo một tiếng xuyên qua cửa sổ mà đi. Trước khi đi thế mà còn khinh bỉ trợn mắt nhìn Vân Dương một cái. Vân Dương gãi gãi đầu. Gia hỏa ngây thơ này không phải đột phá đến lục giai đi. Vân Dương đối với tiến cảnh kinh người của tiểu gia hỏa này có chút không thể lý giải. Hắn mới tăng lên bao nhiêu? Lại nói, sau khi tiểu tử này tiến giai, sao vóc người lại hoàn toàn không chút biến hóa a? Vẫn tinh xảo đẹp đẽ như vậy, bề ngoài như này, có chút không hợp tình hợp lý nha. Sau một lát, nhị bạch bạch, tam bạch bạch, tứ bạch bạch lần lượt tỉnh lại, từng tên đều trải qua quá trình không khác đại bạch bạch trước đó là mấy, nhưng sau một lát, ba cái tiểu nhung cầu lại lăn đi lăn lại trên mặt đất, vui vẻ cực kỳ. Hơn nữa, rõ ràng có thể thấy được trạng thái tinh thần cùng khí thế an mấy tiểu gia hỏa này tản ra cùng với lúc trước, khác biệt một trời một vực. Rất hiển nhiên, mấy tiểu gia hỏa này chiếm được lợi ích cực kỳ to lớn, chỉ là chỗ tốt này đến cùng lớn bao nơi, hơn y, e, hiện tại Vân Dương dùng hai mắt không thể nhìn ra. Điều có thể xác định duy nhất là hình thể không biến lớn, điểm này cũng không tệ. Lúc này chỉ có đầu thiểm điện miêu Ngũ Bạch Bạch kia còn đang say giấc. Ngũ Bạch Bạch mặc dù vẫn luôn hòa lẫn cùng đám thôn thiên báo, nhưng thực tế nói vẫn chỉ là thiểm điện miêu, xuất thân khác biệt, dẫn đến biểu hiện lúc này của nó cùng đám nhị bạch bạch khác biệt. Dùng mắt trần, Vân Dương cũng có thể nhìn thấy trên thân thiểm điện miêu không ngừng sinh trưởng lông trắng, sau đó lại nhanh chóng rụng đi, sau đó lại sinh trưởng lần nữa. Ba con thôn thiên báo đều vui vẻ chăm chú nhìn thiểm điện miêu đang nằm sấp, nhưng chúng cũng không đi quấy rầy. Hoặc bọn chúng còn hiểu rõ tình huống của thiểm điện miêu hơn cả Vân Dương. Rốt cuộc, sau khi thay lông lần thứ 8, thiểm điện miêu rốt cuộc đứng lên, một thân lông trắng, mềm mại như tơ, chỉ là thân thể lúc này của nó, so với lúc trước lớn hơn 5-6 vòng. Chỉ nhìn ước lượng tiểu gia hỏa này tối thiểu cũng phải tầm 10 cân trở lên. Hoặc là phải nói là đại gia hỏa, mèo to. Nhưng nhìn bề ngoài vẫn là bộ dạng lung linh đáng yêu. Mèo ô. Thiểm điện miêu lười biếng kêu lên một tiếng. Vân Dương rốt cuộc cảm nhận thấy được một sự khác biệt. Thôn thiên báo kêu là mèo ô, còn thiểm điện miêu lại kêu là mèo ô. Khác nhau ở chỗ, phía sau hai tiếng mèo ô, thiểm điện miêu còn kèm theo một cái thanh âm rung động mềm mại. Bất quá, vóc dáng trước mắt đầu thiểm điện miêu này không chỉ lớn hơn mấy đầu thôn thiên báo 4-5 lần. Hiện tại, ba đầu thôn thiên báo cùng với thiểm điện miêu ở cùng một chỗ càng giống như một đầu mèo to, mang theo ba chú mèo con mới sinh. Trong mắt Vân Dương nhìn tới như muốn rớt ra. Mèo biến lớn, báo lại nhỏ như cũ. Vân Dương cảm thấy bản thân có thể ra ngoài đường kiêu ngạo, đồng thời có thể đánh cược. Mèo nhà ta nuôi, so với báo còn lớn gấp 4-5 lần, ngươi tin không? Không tin chúng ta đánh cược. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Egypt Phong chương 103 thiết tranh trở về. Vân Dương nóng lòng không đợi được, cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện thiểm điện miêu Ngũ Bạch Bạch thình lình đột phá gông cùm xiềng xích thiểm điện miêu tộc, trở thành con thiểm điện miêu đầu tiên đột phá đến tứ sai. Hơn nữa còn là tứ sai đỉnh phong, thiếu chút nữa có thể đột phá tới tầng thứ 5. Mà tiến cảnh của mấy đầu thôn thiên báo càng khiến Vân Dương chừng lòi mắt. Thôn thiên báo cửu phẩm sơ giai huyền thú. Điều này được ghi lại rõ ràng trong Sơn Hải dị thú đồ chí, tuyệt không có sai sót. Thế nhưng, mấy tiểu tử trong nhà này, từ giờ trở đi cứ theo tốc độ phát triển bình thường. Phong đoán cẩn thận nhất cũng có thể đạt đến cấp độ cửu giai đỉnh phong. Không nói đâu xa, hiện tại đám nhị bạch bạch đã đạt tới tiêu chuẩn ngũ giai. Mấy gia hỏa đánh yêu lông xù như cầu nhung này thực tế có lực sát thương tương đối khủng khiếp. Hiện trạng này không khỏi làm Vân Dương cảm thấy bản thân nhiều thêm mấy phần ước lượng. Cáo mượn oai hùm. Người mượn thú thí. Nhưng mà kinh hỉ không chỉ có thế. Trong viện, hai người Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đều vô cùng kích động. Ngươi thế nào? Phương Mặc Phi hỏi. Ngươi thế nào? Lão Mai kích động có chút đắc ý. Ta hiện tại đạt đến thất trọng thiên đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bước vào bát trọng thiên. Phương Mặc Phi kích động đến đầu lưới còn đang run rẩy. Rốt cuộc ta cũng đạt đến thất trọng. Lão Mai cũng hưng phấn tột đỉnh. Ta cảm thấy mấy ngày nay như đang nằm mơ, nếu có thể tiếp tục như thế, sang năm ta liền có thể khiêu chiến Độc Cô Sầu. Ngưng. Phương Mặc Phi khinh bỉ giơ lên ngón tay giữa. Khiêu chiến Độc Cô Sầu. Huynh đệ, ngươi không thấy ngươi suy nghĩ quá nhiều à. Chờ lúc Vân Dương đi ra, hai người đồng thời tiến lên nghênh đón. Ngạch công tử, có tin tức tốt ác công tử, ngài cũng đột phá. Vân Dương trợn trắng hai mắt. Nơi nơi này thực đúng là phong thủy bảo địa. Phương Mặc Phi cảm thấy phong thủy Vân Phủ thật con mẹ nó tốt. Đói bụng. Vân Dương bụng đói kêu vang. Đã sớm làm xong. Lão Mai đắc ý nháy mắt ra hiệu, ba người ba báo một mèo đồng thời đi đến phòng ăn. Thịt huyền thú cần cho mọi người vẫn trồng chất như núi. Chỉ là đại vị vương Vân Dương thấy núi thịt mỡ này, lại cảm thấy một trận cồn cào buồn nôn trong ruột, còn chưa ăn đã cảm thấy no đủ thở dài, ngồi xuống ăn cơm. Lão Mai cùng Phương Mặc Phi đồng thời mở hình thức ăn như hổ đói. Không có cánh nào khác, ăn cơm cùng Vân Dương, phải nhanh tay mới được ăn, chậm tay chỉ có thể chịu đói. Nhưng lần này, hai người đều ăn hết hai cân thịt mơ u, v, q q o, y, phát hiện. Lần này Vân Dương chỉ có uống một bát cháo, ăn không đến nửa cân thịt huyền thú, ăn hai miếng hoa quả, sau đó lau lau tay, lau lau miệng, động tác ăn liền dừng lại. Đây không ăn. Bột một tiếng, lão Mai kinh ngạc há hốc mồm, miếng xương gặm dở trong miệng rơi cái cột. Công tử ngươi ngươi đã no. Đã no à? Vân Dương rất kỳ quái nhìn lão Mai, chính hắn còn chưa ý thức được câu hỏi này có ý gì, nhưng lập tức đột nhiên trừng mắt. Ta đã no. Phương Mặc Phi cùng lão Mai đồng thời cúi đầu. Ta ăn vậy mà đã no. Vân Dương tiếp tục kinh ngạc. Lúc nãy ta ăn bao nhiêu vậy mà đã no. Hai người tức tới sạm mặt. Khẽ cảm nhận lại thân thể, Vân Dương đánh ra ngoài một quyền, lúc này mơ u, v, q q o, y, tươi cười sung sướng. Ha ha ha ha ha, ta đã no, ha ha ha, đã no, bản công tử thực là được thượng thiên phù hộ, hôm nay mới ăn thế mà đã thấy no. Lời này nếu truyền ra ngoài, không chừng còn con hàng này không biết đói bụng bao nhiêu năm a. Lại sao biết chuyện này khiến Vân Dương thỏa mãn đến muốn nổ tung. Sau khi hắn bị thương, liền có thêm cái tật ăn rất nhiều, ăn tới táng ra bại sản. Nhưng sau khi đột phá tầng thứ hai sinh sinh bất tức thần công, đột nhiên cái bệnh này lại biến mất. Xác nhận bệnh cũ đại vị vương biến mất. Đồng thời khiến Vân Dương phát hiện thêm tác dụng hấp dẫn huyền thú do sinh sinh bất tức thần công mang đến, chỉ cần hắn không cố tình vận công cũng có thể tùy ý ẩn giấu. Tình huống này không khỏi khiến Vân Dương thở dài một hơi. Xem như kết thúc đi. Mang theo loại siêu cấp năng lực lia thực sự là một cách muôn gây phiền toái a. Mặt khác, có một tin tức khiến Vân Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Lăng Phong các dừng hoạt động. Tất cả mọi quản sự nhân viên, bao gồm cả Thủy Vô Mơ đồng thời biến mất, chẳng nghe Thủy Vô Mơ nói, hắn muốn về nhà. Nhưng Vân Dương luôn cảm thấy trong chuyện này không đơn giản như vậy, hắn cảm thấy có hai ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, tràn đầy sự hoài nghi vô cùng vô tận. Xem ra, lúc gặp lại cần giải thích rõ ràng. Bằng không sẽ biến thành một cái thiên đại hiểu lầm. Nhưng phải giải thích như thế nào? Một lời giải thích liền liên lụy rất nhiều vấn đề, Vân Dương cảm thấy bản thân thực đau đầu. Còn có, liên tục 10 ngày gần đây thiên đường thành đặc biệt yên bình tới mức khiến Vân Dương không thể nào thích ứng. Không có ai tới gây chuyện với Thanh Vân Phường. Hình bộ vẫn sức đầu mẻ trán tìm manh mối, nhưng từ đầu tới giờ vẫn không kiếm được chút dấu vết. Phía tam đại gia tộc cũng không gây khó dễ với hình bộ, nhưng cơn giận trong lòng bao lớn kia khó kiềm chế được. Bởi bọn hắn bắt đầu đại náo phủ thái tử. Giao Thủy Nguyệt Hàn ra. Thái tử ra lấy đâu ra Thủy Nguyệt Hàn mà giao ra, coi như phủ thái tử cũng phải sức đầu mẻ trán. Gặp phải ba con hàng bám dai như địa, khóc lóc om sòm, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để gây sức ép, quả thực đau đầu đến cực điểm. Tóm lại, nhìn bề ngoài kinh thành đã khôi phục trạng thái trước đây. Nhưng Vân Dương lại cảm thấy hiện tại chính là khúc nhạc dạo trước khi mưa gió chính thức nổi lên, bởi vì sóng ngầm mãnh liệt lúc trước đột ngột biến mất không lý do. Vân Dương âm thầm phát động cửu thiên lệnh chú ý, nhưng động tình này, vậy mà hoàn toàn không chút thu hoạch. Đây không phải chuyện tốt. Vân Dương thầm cảnh giác trong lòng, nhắm mắt theo đuôi nhảy đến chỗ cao nhất. Chuyện khác thường tất có điều cổ quái. Đại khái có thể là do vết tích ta cố ý làm ra khi dùng thân phận Thủy Nguyệt Hàn cùng vượt ngục, người tứ quý lâu hẳn là điều tra theo hướng này. Mặc dù họ không thể xác định Thủy Nguyệt Hàn đến cùng là đi đâu, nhưng bọn hắn hẳn là rất rõ đối với nội tình của Thủy Nguyệt Hàn. Cho nên sẽ có một ngày bọn hắn sẽ nhận ra. Hơn nữa, chuyện bên này, bọn hắn cũng tuyệt không buông tha. Vân Dương thầm nghĩ. Chỉ cần có người trong Cửu Tôn còn sống, chỉ cần là khả năng còn sống, bọn hắn sẽ mãi không từ bỏ. Ngoại trừ việc xem xét phản ứng của tứ quý lâu, Vân Dương còn có một chuyện cần giải quyết. Thiết Tranh trở về. Thiết Tranh có thể xem là thống soái nhất thế truyền kỳ, sau khi giữ vững và trùng kiến Thiết Cốt Quan, chuyện thứ nhất mà hắn làm chính là gây họa lớn ngập trời Thiết Tranh huyết tẩy Đông Phòng Đô Hộ Phủ. Lý do là phản quốc. Chuyện này dẫn tới sóng to gió lớn, cuối cùng phải do Hoàng đế Bệ Hạ cùng với mấy vị đại thần đức giao trọng vọng liên thủ ép xuống. Thiết Tranh làm như vậy, hoặc nói là dám làm như vậy là có lý do. Thân là nhất đại danh tướng trong lúc tác chiến lại bị người chặn mất đường lui, hơn nữa dưới tình huống không chút phát hiện. Đối với Thiết Tranh mà nói, không thể nghi ngờ chính là vô cùng nhục nhã. Mặc dù đối thủ là Hàn Sơn Hà, Thiết Tranh cũng không có nhận thua, hắn tuyệt không ngu như vậy. Cho nên sau khi kết thúc chiến đấu, Thiết Tranh tỉ mỉ điều tra, rốt cuộc phát hiện, việc này có quan hệ với Đông Phòng Đô Hộ Phủ. Thiết Tranh đúng là có lý do, nhưng Thiết Tranh hắn không có chứng cứ, chí ít là không có chứng cứ xác thực. Kỳ thực, không có chứng cứ mới là bình thường, nếu đối phương đã quyết tâm làm ra hành vi phản quốc như vậy, sao có thể lưu lại chứng cứ gì? Cho nên Thiết Tranh thúc thủ vô sách, do dự nửa tháng trực tiếp giết không cần hỏi tội. Không tìm thấy chứng cứ, dứt khoát cứ vô lý mà làm. Dùng lời của hắn mà nói, dù ta bị chặt đầu cũng quyết không để cho loại quân bán nước này còn sống. Đông Phòng Đô Hộ Phủ bị đồ sát sạch sẽ. Việc này vừa truyền ra, các quan viên ngự sử điên cuồng vạch tội, hoàng đến bệ hạ cũng nhức đầu tới đầu to như cái đấu. Vì sao ngươi giết nhiều quan viên triều đình như vậy? Bởi vì bọn hắn bán nước. Ngươi có chứng cứ sao? Có chứng cứ xác thực sao? Không có. Không có thì ngươi chính là loạn thần tặc tử, tùy ý làm bậy. Khi quân vong thượng coi thường quốc pháo, tội ác tày trời. Ta có chứng cứ. Chứng cứ gì? Lúc Hàn Sơn Hà cùng ta giao chiến, lại có thể phái đại quân dò xét đường lui của ta, lại chặn đúng đường không chút lịch. Việc này nếu không do có nội gian thông báo, tuyệt đối không thể xảy ra. Đây cũng coi là chứng cứ, nó chỉ là phỏng đoán của ngươi. Đây chính là bằng chứng thép. Ngươi muốn cố tình gây sự. Đây chính là chứng cứ. Hoàn toàn chính xác, dưới góc độ quân đội mà nhìn, đó là bằng chứng không thể nghi ngờ. Trong chiến sự, nếu bị bộ binh chặn đường lui, vậy còn có thể thông cảm được. Dù sao bộ binh có thể dùng không ít biện pháp, chia tốt nhỏ, ẩn núp tiến vào, sau đó lại tập kết, thậm chí còn rất nhiều thủ đoạn như cải trang. Nhưng lúc đó lại là 30.000 kỵ binh chặn đường lui, nếu nói không có nội gian quả thực hoang đường. Không nói đại danh tướng như Thiết Tranh coi như là một thiên tướng bình thường cũng tuyệt không phạm phải sai lầm ngu ngốc như vậy. Chuyện xảy ra tất có nguyên nhân. Điều tra ra có quan hệ với Đông Phòng Đô Hộ Phủ như vậy chính là tuyệt đối có quan hệ, không thể sai lầm. Nói cách khác, lần huyết tẩy này tuyệt đối không có chuyện giết nhầm. Điểm này, ngay cả lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn cùng Lãnh Đao Ngâm cũng dám lấy đầu ra bảo đảm. Nhưng hành động này dưới mắt chính phương mà nói, hành động này của quân đội tuyệt đối là do tìm kiếm cái cớ cho sự sai lầm không có chứng cứ. Các ngươi liền dám không chút kiêng kỵ giết người chỉ bằng lời nói là có đảm bảo. Muốn cho qua chuyện này, Vậy nếu chúng ta nói ngươi là quân bán nước thì sao? Cũng bởi việc này toàn bộ triều đình từ trên xuống dưới cãi nhau ầm ĩ đến long trời lở đất, quân chính song phương thiếu chút nữa sắn tay đánh lộn ngay trong Kim Loan Bảo Điện. Sau một hồi vạch mặt, chuyện này rốt cuộc cũng hạ màn. Thiết Tranh quân đội đương nhiên ra sức bảo vệ, bản ý của hoàng đế bệ hạ cũng không muốn xử phạt gì Thiết Tranh, dù sao hắn cũng mới lập đại công, mấu chốt là quân đội hoàn toàn không cảm thấy hành động này của Thiết Tranh có lỗi ở chỗ nào. Chính phương đối với thuyết pháp này chán ghét tới cực điểm, nhưng vừa đụng cách liền bị bắn ngược, lúc này mới vạch mặt nhau. Hoàng đế bệ hạ bị kẹp ở giữa cũng cô kế khả thi, cuối cùng lấy việc phạt Thiết Tranh 2 năm lương bổng để chấm dứt việc này. Xác thực trừng phạt Thiết Tranh, chính phương cũng dịu lại, chí ít cũng không phải hoàn toàn vô sự. Thiết Tranh không có bị định tội, vẻn vẹn chỉ là bị phạt tiền, nói ra chính là vô tội, quân đội cũng vui vẻ nhận đồng. Bây giờ, cái họa tinh này rốt cuộc cũng về. Hơn nữa, muốn về thành thân. Ngày ta thành thân, tất cả huynh đệ, vô luận sinh tử, mỗi người đều có một chén rượu mừng. Đây là lời Thiết Tranh nói. Ngay khi chiến ưu kết thúc, hắn trước mọi người phát thệ. Ta không có tiền, không thể để mỗi người uống một vò. Nhưng, mỗi người một chén, ta có táng ra bại sản cũng muốn làm dù nửa đời sau, phải trả nợ vì trận rượu mừng hôm nay, chén rượu này cũng kính các huynh đệ. Lời Thiết Tranh nói, vang vọng cảnh nội Ngọc Đường đế quốc. Không nói đại quân trấn thủ ba phương Tây Nam Bắc, chỉ riêng binh mã bản bộ của Thiết Tranh, liền trọn vẹn 50 vạn người, nếu lại tính thêm huynh đệ chiến tử, tàn quân tham chiến, hậu cần bảo hộ, vận chuyển quân nhu. Cho dù thận trọng tính toán nhất, lần này coi như Thiết Tranh chỉ tốn rượu, cũng phải chuẩn bị 300 vạn chén. Bê Xuyệt Trái Sơ nói là chén, nhưng thực chất là bát con, như kiểu các anh hùng hảo hán trên phim ấy. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Egypt Phong chương 104 cản đường tặng lễ. 300 vạn, là số lượng chừng nào? 300 vạn chén rượu, lại là khái niệm gì? Nói vậy Thiết Tranh thân là nhất thế đại tướng, rượu mừng sử dụng trong hôn lễ sao có thể dùng loại mười mấy văn tiền một cân? Chí ít cũng phải là 10 lượng bạc một cân, thậm chí còn hơn mới được. Thế nhưng, nếu cứ tính như vậy, coi nhu dùng loại kém nhất 10 lượng một cân kia, một cân ba chén rượu, cũng phải tiêu hao hết 100 vạn cân rượu. Nói cách khác, không tính những thứ khác cần tiêu xài, chỉ riêng tiền rượu, chí ít cũng cần ngàn vạn lượng bạc ngân. Lấy con số này mà tính, nếu đơn thuần chỉ lấy bổng lộc của Thiết Tranh, nói thật, có 10 đời hắn cày cuốc cũng không đủ trả. Nhưng hắn vẫn làm cái hứa hẹn này, hơn nữa còn muốn thực hiện đúng hẹn. Thiết Tranh một đường thúc ngựa phi nước đại. Chỉ có mình hắn có thể cảm giác được, tâm cảnh của bản thân, so với lúc xuất chinh đã khác biệt rất lớn. Hiện tại, Thiết Tranh nhìn thấy mỗi một người dân Ngọc Đường, hắn đều cảm thấy họ đáng yêu thân thiết đến lạ. Trên đường đi, hắn gặp không biết bao nhiêu người tới tặng tài bảo. Chỉ có chút vàng bạc thay đại soái góp chút tiền mua rượu mừng. Mong đại soái nể mặt nhận lấy. Nhưng Thiết Tranh lại đều cự tuyệt. Hắn biết lời hứa của mình rất xúc động, thậm chí là ngốc đến lạ thường. Các huynh đệ khắp thiên là này chỉ sợ đều đang lo lắng cho hắn. Nhưng hắn thà nghèo chết, nửa đời sau mang nợ không trả nổi, cũng không muốn nhận tiền của các huynh đệ này. Ta kết hôn mời rượu, đó là chuyện của ta, lấy tiền của các ngươi mời yến khách, đó còn là Thiết Tranh ta sao? Sau khi trở về, bán hai cái trang viên bệ hạ ban thưởng, đại khái có thể bán được 300 vạn lượng, trong nhà còn một chút châu báu bảo ngọc, còn có những thứ được ban thưởng mấy năm nay bán đi, cũng có thể thu về 200 vạn lượng. Còn có xúc tích mấy năm nay, lúc đầu đánh trận thu được chiến lợi phẩm không nốt lên, cũng có chừng 3-40 vạn. Lại đem đất phong bán đi, hẳn có thể thu về 270 vạn. Như vậy ta đã có chừng 800 vạn lượng. Thiết Tranh thầm tính toán trong lòng. còn lại thiếu chừng 300 vạn, ta tìm lão nguyên soái cùng lãnh đại soái mượn một chút, lại mượn các tướng quân bộ một chút, không sai biệt lắm liền đủ đi. Vô luận thế nào, chén rượu mừng này cũng nên để các huynh đệ uống. Mặc kệ còn sống hay đã chiến tử. Đây là thiết tranh ta, nợ rượu mọi người, cũng là rượu mà các huynh đệ đều xứng đáng được uống. Rượu không phải chỉ là rượu, mà còn là tình cảm, là lời cảm ơn, lời xin lỗi. Bệ hạ nói muốn thay ta xuất số rượu kia, không được. Quốc khố đã sống còn chút tiền còn phải trợ cấp cho các huynh đệ số tiền này, ta không thể lấy ra uống rượu. Số rượu này thiết tranh ta còn mời nổi. 36 cái thị vệ bên người hắn cũng đang thầm tính toán. Ngươi có thể kiếm ra bao nhiêu tiền? Không đến 10.000, ta muốn nghĩ biện pháp kiếm chút tiền, nhất định có thể đạt tới 10.000. Nhà ta có chút khá giả, ta có thể cầm ra được 10 vạn, cố gắng một chút, có thể cầm ra 12 vạn, khẳng định có thể. Ta hổ thẹn, mấy năm nay kiếm được tiền đều ném ra ngoài cửa sổ, trên người còn có 100 lượng, ta muốn nghĩ cách kiếm tiền tìm người vay mượn, gom 5.000 lượng được không? Con mẹ nó Ngô lão nhị, thời điểm then chốt thế mà người không tích lũy tiền. Chỗ ta còn nghèo hơn Ngô lão nhị. 36 tên hộ vệ, mỗi người một tính cách, kẻ nghèo hèn lên tới 27 vị, chân chính là hữu tâm vô lực. Trong lúc nhất thời, các huynh đệ đều hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đội trưởng tức giận mắng to. Đám hỗn đàn các ngươi, bình thường đều vung tay quá chán, giả bộ giàu có a sao, đến lúc làm chính sự, tên nào tên nấy đều nhuyễn hết cả trứng thế này. 27 người đều rú cục cái đầu, một mặt khổ cực. Quả nhiên Môn Văn Tiền làm khó anh hùng hảo hán, cổ nhân thật không lừa ta. Chủ yếu là ngày ngày đánh trận, mấy chục huynh đệ chúng ta, không vợ không con, phụ mẫu đều mất, trong nhà chẳng có ai, chúng ta tích tiền làm gì, hận không thể sáng nay có tiền chiều liền tiêu hết, vạn nhất một ngày chiến tử, tiền cũng không mang theo được bao nhiêu oan uổng a. Ngược lại ta cũng không phung phí, nhưng lúc nhận tiền đều trao cho gia quyến các huynh đệ chiến tử kia hết, ai biết lại có lúc này a. Các huynh đệ nhìn nhau đều thở dài một tiếng. Nhưng bất kể thế nào, đại soái thành thân, rượu mừng này nhất định phải làm cho tốt, phải thật phô trương. Đội trưởng đỏ hồng hia mắt. Các ngươi nói có nên cướp phú tế bần không a? Cái này thực con mẹ nó, ngay cả thuyết pháp cướp phú tế bần đều có thể nói ra được. Là phạm pháp đấy biết không? Không cho phép ai đi. Thiết tranh cố lên giọng, giả bộ lạnh băng. Mấy người các ngươi đều vất vả mới giữ được cái mạng trên chiến trường, mới quay về lại muốn tự chôn vùi mình, không cần nhiều lời, lão tử có tiền một trận rượu mừng này còn không làm lão tử nghèo được. Giữ lại tiền của các ngươi, không có vợ thì tranh thủ kiếm một bà nương, lưu lại chút huyết mạch. Thiết tranh tức sạm mặt. Đều nhìn lão tử làm gì, lão tử có thiếu nợ, cũng là người có lão bà, các ngươi một đám chó độc thân đừng có quấn lấy ta. Người trong nhà hiểu chuyện nhà mình nhất, 36 vị thân vệ sao không biết, vốn liếng đại tướng quân nhà mình tất cả đều suy nghĩ, uể oải suy sụp. Các ngươi ủ rũ làm cái mẹ gì, phía trước chính là thiên đường thành. Thiết tranh hạ giọng cảnh cáo. Chúng ta là công thần, là anh hùng, tất cả đều phấn chấn lên cho ta nhìn mấy tên suối quẩy các ngươi. 36 người đáp ứng một tiếng, vội vàng lấy ta xoa mặt, xoa đến hồng quang đầy mặt, tinh thần sáng chói. Sau đó lại sửa sang quần áo, ngựa chiến cũng chỉnh trang một lần, lúc này mới hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cưới ngựa phi nước đại. Mới qua một rừng cây. Đột nhiên, một trận gió nổi lên, vô số là cây sầm sầm cuốn thành một đạo trường long. Suy. Thiết tranh dìm cương ngựa, 36 người cưới ngựa theo sau cũng dừng lại. Một thanh âm từ trong rừng cây truyền ra. Thiết đại soái, nếu đã tới, không ngại vào rừng một chút. Thanh âm nhu hòa văn nhã. Thiết tranh nói. các hạ là ai, nếu đã muốn mời Thiết Mỗ, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi như vậy? Thanh âm kia nói, không cần lo lắng, chúng ta là bằng ướt, bằng hữu. Thiết Tranh cười lạnh, ta sao không nhớ rõ, bản thân từ lúc nào có thêm một bằng hữu không dám nhìn mặt người đâu. Một bên nói, tay đã cầm chắc chuôi kiếm. Sau lưng 36 người, có đao cầm đao, có cưng cài tiễn. Người trong rừng trầm mặt một chút. Ngươi không tiến vào rừng cũng được. Đột nhiên phúc một tiếng, một tay nải rơi trên mặt đất, thanh âm ôn nhã kia nói. Thiết đại soái, đây là chút hạ lễ tôn thượng nhà ta sai ta mừng hôn lễ của ngài. Lời còn chưa dứt, đạo nhân ảnh kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Tân hôn hạ lễ Thiết Tranh nhìn tai nải đỏ thắm trên đường, khuôn mặt đỏ bừng, kích động toàn thân run rẩy, nhảy lên một cái, lớn tiếng nói. Tôn giá dừng bước, huynh đệ dừng bước. Nhưng trong rừng đã không còn tiếng người trả lời. Thiết Tranh xoát một tiếng nhảy vào rừng cây, giờ khắc này, hắn đã không còn để ý trong rừng có mai phục hay không. Hắn vòng vo trong rừng mấy vòng, chỉ thấy trên tảng đã có gắn một trang giấy, trên đó viết một câu chúc mừng Thiết huynh tân hôn trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Rượu mừng ta ra. Một câu rất ngắn. Nhưng, dưới lại ký tên bằng một ngọn lửa. Cửu tinh hộ vệ, hỏa diễm thao thiên. Trong chớp mắt, toàn thân Thiết Tranh run rẩy, hối hận đến khó nói lên lời, tột đỉnh. Vừa rồi sao hắn không tiến vào? Vì sao bệnh đa nghi lại nặng vậy a? Đại soái, thân vệ đội trưởng vội vã xông tới. Đại soái, trong bọc này có 1.200.000 lượng ngân phiếu cái này. Hắn kích động, hưng phấn, lại thở dài. Người trong nhà hiểu chuyện nhà mình nhất, dựa vào tính cách đại soái, số tiền tự nhiên mà tới này càng không thể thu. Nhận lấy. Thiết Tranh cảm thán thở ra một hơi. Vâng, vậy ta đem trả lại a. Thân vệ đội trưởng trong chốc lát cơ hồ chừng lòi hai con mắt. Nhận lấy. Ta không phải đại soái nói sai chứ, hay là ta nghe nhầm? Mấy huynh đệ thành tâm thành ý muốn kiếm tiền cho đại soái đều bị đại soái cự tuyệt, sao lúc này lại thu? Chẳng nhẽ đại nhân đổi tính? Đây là hạ lễ mà cửu đại nhân đưa tới, hắn nói, rượu mừng hắn bao. Thiết Tranh đắng chát cười một tiếng. Ta có thể cự tuyệt thiên hạ, cự tuyệt bệ hạ, nhưng tiền của cửu đại nhân ta không cách nào cự tuyệt, càng không thể cự tuyệt. Câu nói này khiến cả đội đều kích động đến toàn thân run rẩy. Cửu đại nhân. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 105 Thái Bình Quốc Thư, Tứ Đại Hoàn Khố. Hôn lễ của Thiết Tranh đang khu chiêng gõ trông chuẩn bị. Trận đại hôn này trở thành thịnh sự lớn nhất quân đội Ngọc Đường. Không ai nghĩ tới hôn lễ của một vị tướng quân bởi vì một cái hứa hẹn tưởng như hoàng đường ngớ ngẩn, lại trở thành một cái hôn lễ độc nhất vô nhị trước nay chưa từng có ở cái Ngọc Đường quốc này. Không có bất kỳ hôn lễ nào, sao với hôn lễ này mà càng thêm long trọng. Càng không có bất kỳ hôn lễ nào, mời nhiều khách bằng hôn lễ này của Thiết Tranh. 20 tháng 10 Thiết Tranh hôn lễ. Từ giờ tới lúc đó còn khoảng 2 tháng dưới, nhưng hôn lễ này khiến toàn bộ các quốc gia thiên huyền đại lục đều phải chấn động. Tất cả các huynh đệ dù còn sống hay chiến tử, khắp chốn mừng vui cùng uống một chén. Toàn bộ quân nhân Ngọc Đường đều trong nháy mắt cảm thấy đi lại cũng có thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Không chỉ là Ngọc Đường quốc, tin tức này truyền ra khiến tất cả quân nhân đại lục đều thấy nhiệt huyết sôi trào. Đại Nguyên Thiên Tứ quân bộ cùng tướng quân mấy nước đều có viết thư thỉnh cầu. Đối địch trên chiến trường có thể uống một chén hay không? Ngay cả Hàn Sơn Hà mới cùng hắn đánh một trận cũng tự tay viết thư, vạn dặm gửi đến. Cùng là quân nhân tướng quân hôn lễ, có thể uống một chén hay không? Đối với chuyện này, triều đình Ngọc Đường đế quốc lại tranh luận thành một mảnh. Vân Thần coi chuyện này là hành động này của Thiết Tranh là khoe khoang thiên hạ, từ việc không đầu mà thu mua lòng người. Xem đi, ngay cả tướng lính địch quốc cũng muốn đến chúc mừng, rốt cuộc là muốn làm gì? Rất nhiều người hữu tâm càng nhận định cái gọi là địch quốc chúc mừng là giả, đến điều tra quân tình mới là thật. Đã có mối lo này, vậy nên liền kết thúc trận nháo kịch hoang đường này lại, chí ít cũng phải ngăn cản người nước khác tới tham dự. Bất ngờ, hoàng đế bệ hạ Ngọc Đường đế quốc Ngọc Phái Tranh lại đặc biệt cứng rắn, phủ định nghị luận của quần thần, phát ra Thái Bình quốc thư. Ngũ quốc thất hùng trong năm không chiến sự, quân tử minh ước, Thái Bình hữu rượu. Có thể ký hay không? Quân chủ các nước đối với phong quốc thư này lập tức đáp lại. Trong năm không chiến, Thái Bình quốc thư chiếu cáo thiên hạ. Toàn bộ dân chúng Đông Đại Lục, không ai không biết. Tất cả danh tướng Đông Đại Lục, đến lúc đó đều sẽ tới thiên đường thành cộng đồng tham gia hôn lễ của Thiết Tranh cùng uống một chén chiến trường huynh đệ rượu. Chỉ là thời gian có chút gấp gáp, dù sao chỉ còn lại có thời gian 2 tháng rưỡi. Toàn bộ công việc ở thiên đường đều lu bù lên. Có chút tướng quân ở xa đã bắt đầu lên đường di chuyển. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái gọi là huynh đệ trên chiến trường. Không phân địch ta, tất cả đều là anh linh. Mời huynh đệ chiến tử một chén rượu mừng, là tâm nguyện của tất cả quân nhân. Nhưng mà nguyện vọng này lại là hy vọng xa vời, chí ít tại quốc gia của mình, tâm nguyện này quá nửa là không cách nào thực hiện. Tướng lính địa vị bình thường không cần nói, tướng lính có địa vị cao cao tại thượng lai càng không thể làm. Dù là muốn làm quân chủ cũng sẽ nghi kỵ, ngươi mời nhiều người uống rượu mừng như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì, muốn thu mua lòng người. Vốn đã là công cao chấn chủ, lại làm ra chuyện như thế, vậy tiếp đó nhất định là một cái kết cục đầu rơi xuống đất. Bản thân không làm nổi, vốn là tiếc nuối cả đời. Nhưng, đã có người đứng lên, phần cơ hội khó được rốt cuộc có, như vậy, mặc kệ ngàn vạn dặm, dù lại quốc gia đối địch, ta cũng muốn đi. Rất nhiều tướng lính đều thấy nhiệt huyết sôi trào. Vì huynh đệ chiến tử của ta, nhất định phải đi uống một chén rượu mừng. Cho dù là rượu mừng của địch nhân, nhưng chén rượu này lại thuộc về tất cả quân nhân trong thiên hạ. Cho dù có phải chết ở Ngọc Đường, nhưng có thể uống chén rượu này chết, cũng đấm. Không ai nghĩ tới, cái gọi là một trận nháo kịch trong mắt chính Phương Văn Nhân chỉ là hôn lễ của một tên tướng quân, thế mà lại có thể trở thành thịnh hội của toàn bộ quân nhân đại lục, thanh thế phải nói là lớn chưa từng có. Quân lữ thịnh sự. Không thanh thế như vậy không phải là lớn chưa từng có, chỉ sợ sau này cũng rất khó có thể sánh vai. Vân Dương an tĩnh ngồi dưới hoa thụ, hắn vẫn luôn chú ý tới tình báo truyền đến, đối với địch nhân không biết mặt, hắn luôn có một cảm giác vô lực trong lòng. Một kích không trúng, lập tức rút lui. Tình huống này thực không hợp với phong cách trước nay của Tứ Quý Lâu. Nhưng Vân Dương cũng đồng thời tin tưởng, chỉ cần đối phương tiếp tục ra tay, tất sẽ là lôi đình nhất kích. Bởi vì, đến bây giờ đối phương đã có thể xác nhận Cửu Tôn còn có người còn sống. Chỉ cần Cửu Tôn còn có người còn sống, đối phương quyết sẽ không bỏ qua. Sau đó, chỉ có thể áp dụng kế hoạch càng thêm nghiêm mật khủng bố. Về phần thế lực Đông Nam Tây Bắc tứ đại gia tộc đã rút khỏi thiên đường thành, vô thanh vô tức. Nhưng mà, tứ đại công tử lại quyết không rời đi, tiếp tục lưu trú ở thiên đường thành. Ngoại trừ không ngừng tìm tới phủ thái tử gây chuyện ra, càng thường xuyên tụ tập tại Thanh Vân Phường. Thu Vân Sơn cũng đã được giải trừ cấm túc, tiếp tục ăn chơi cùng đám 3 tên thiếu gia kia. Nhưng lại bị Đông Thiên Lãnh hung hăng đánh một trận, chỉ mũi cảnh cáo. Còn dám đánh chủ ý với tỷ tỷ ta, ta lột ra ngươi. Hiện tại Thu Vân Sơn đã trung thực như hài tử bú sữa mẹ. Cái này còn cần ngươi nói, ngươi có van xin ta, ta cũng không dám, chân đến bây giờ còn đau đây. Ôi trận đòn kia a! Thu Vân Sơn nhớ tới liền run rẩy, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Các ngươi từng thấy mưa to chưa? Ba tên hoàn khố khác đều cười lớn, cười trên nỗi đau khổ của người khác. Ai, đúng rồi, Đông Thiên Lãnh này, tên tiểu tử hôm đó đi cùng ngươi đâu rồi? Xuân Vãn Phong đong đưa cây quạt màu xanh lá, nếu không phải trên đầu còn cắm một cành trúc xanh, đúng là có mấy phần phong độ. Sao mấy ngày nay cũng không thấy hắn à? Cái gì mà tên tiểu tử kia? Đông Thiên Lãnh bất mãn nói. Đó là lão đại ta. Lão đại ngươi. Ba tên hoàn khố nghe vậy đồng thời kinh hô một tiếng. Đông Thiên Lãnh trong chốc lát liền cảnh giác, tỉnh ngộ mình nói lỡ miệng, vội vàng bổ cứu. Ăn, lão đại nào, ta không biết hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng vậy, không biết, ta hiểu. Tam đại hoàn khố chỉnh trọng gật đầu. Vân Túy Nguyệt đứng một bên không khỏi mỉm cười. Lấy trí tuệ nhãn lực của Vân Túy Nguyệt, sao có thể không nhìn ra mấy tên này là hộ thân phù mà Vân Dương tìm đến cho nàng. Có mấy tên này ở đây, vậy cơ bản tương đương với tứ đại gia tộc tỏa chấn, loại thẻ lực như tứ đại gia tộc, ai dám trực tiếp trêu chọc. Vân Dương vì nàng đúng là nhọc lòng a. Cho nên Vân Túy Nguyệt dứt khoát làm thân với bốn tên gia hỏa này, mở miệng liền kêu huynh đệ. Đến uống rượu chơi bời đều miễn phí. Chuyện này khiến bốn người Đông Thiên Lãnh cảm thấy thụ sủng nhược kinh, đồng thời cảm thấy rất có mặt mũi, nhưng cũng cảm thấy hổ thẹn trong lòng, cảm giác thiếu nợ vị tỷ tỷ mới này nhiều lắm. Giờ phút này nàng nghe được bốn người Đông Thiên Lãnh nhắc đến Vân Dương, nhãn châu không khỏi xoay động. Xuân công tử nói không sai, đúng thật là vì Vân công tử kia đã nhiều ngày không tới. Bất quá chuyện này cũng bình thường, trước kia hắn cũng rất ít tới, dù sao người ta cũng là công tử nhà Vân Hầu, bình thường hẳn là rất bận rộn đi. Công tử Vân Hầu ra. Thu Vân Sơn, Hạ Băng Xuyên, Xuân Vãn Phong đều tỏa sáng hai mắt. Mặt Đông Thiên Lãnh như ăn phải khổ qua. Không nghĩ tới Vân Túy Nguyệt cứ như vậy mà nói ra thân phận của Vân Dương, lúc này hắn cũng không thể tiếp tục giấu giếm mấy tên kia nữa. Muốn tiếp tục ăn một mình đừng có đùa. Chuyện này nên làm thế nào đây? Trong mắt Đông Thiên Lãnh nhanh chóng chuyển động, nghĩ đối sách. Mà ba người Xuân Hạ Thu cũng đều suy nghĩ, nhìn bộ dạng này. Người thần bí âm thầm giúp đỡ Đông Thiên Lãnh thắng bọn họ, tất nhiên chính là vì Vân Dương Vân công tử kia không thể nghi ngờ. Như vậy ta nên làm gì để lôi kéo hỗ trợ mạnh mẽ này a? Vân Túy Nguyệt môi ngọc nhẹ nhàng nhấp rượu, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Tiểu đệ, bao ngươi chiếm đủ tiện nghi. Tốt a, ta đi mời lão đại của ta tới. Mọi người cùng nhau uống rượu. Đông Thiên Lãnh cười nói. Các ngươi ở đây chờ ta. Ba người không đồng ý nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lão đại ngươi còn không phải là lão đại của chúng ta sao? Sao có thể để ngươi đi một mình như vậy? Không chỉ là không cho lão đại mặt mũi, cũng là không cho chúng ta mặt mũi. Đúng a, mọi người đều là huynh đệ. Lão đại ngươi chính là lão đại của chúng ta. Đông Thiên Lãnh ngươi nói vậy là có ý gì? Tự nâng giá trị bản thân sao? Đúng, tên rượu đầu mặt cóc Đông Thiên Lãnh nhà ngươi, rõ ràng là muốn ly gián quan hệ của chúng ta với lão đại. Hắn muốn đi một mình, không phải là muốn nói xấu chúng trước mặt lão đại thế nào thì nói ư? Khẳng định là như vậy. Các ngươi! Đông Thiên Lãnh trừng tròng mắt nhìn ba tên vô sỉ kia. Ta chưa bao giờ thấy người vô liên sỉ như các ngươi. Cái gì gọi là lão đại của các ngươi? Các ngươi có gặp qua sao? Rõ ràng là còn chưa từng nói với nhau một câu, liền mặt dày mày dạn tỏ vẻ thân thiết. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi đối với lão đại trong gia tộc có tôn kính như vậy hay không? Lão đại như vậy, ta nhất định phải làm quen với hắn, chỉ cần nhìn thấy Xuân Vãn Phong ta liền cúi đầu kết bái. Từ hôm nay trở đi, Thu Vân Sơn ta đối với lão đại sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lão đại ta anh minh thần võ, kỳ tài ngút trời, không gì không làm được. Hạ Băng Xuyên ta cam nguyện vĩnh thế đi theo, sông cạn đá mòn chí này không đổi. Uy uy uy. Đông Thiên Lãnh trợn trắng mắt quát. Ta nói các nơ gơ u v quy quy o y đừng có thấy người sang liền bắt quàng làm họ, đó là lão đại ta cũng chỉ là lão đại của ta, các ngươi còn chưa cả thấy qua, nhận bừa quan hệ là cái lý nào, hôm qua là ai nói, hỏi ta, Đông Thiên Lãnh tiểu tử ngày đó đi với ngươi sao mấy ngày nay không đến, hôm nay liền tự nhận mình là tiểu đệ rồi. Hạ Băng Xuyên ngượng ngùng. Đó là Xuân Vãn Phong nói, chính là hắn nói. Không phải ta nói rõ ràng là ngươi nói, đừng có ngậm máu phun người. Xuân Vãn Phong tranh thủ phản bác. Hạ Băng Xuyên giận. Xuân Vãn Phong câu tiểu tử đi cùng với Đông Thiên Lãnh kia nhìn anh tuấn, chính là một tên tiểu bạc kiểm ăn bám tiêu chuẩn là ngươi nói a. Đánh sắm Thu Vân Sơn còn nói qua tiểu tử đi cùng Đông Thiên Lãnh nhìn như thần hư, nói không chừng không cứng lên nổi. Các ngươi đấu nhau cùng ta có cách lông quan hệ à? Thu Vân Sơn giận tím mặt. Các ngươi không cần ly gián tình cảm thâm hậu giữa ta với lão đại. Ba người cách nhau, mặt đỏ tới mang tai, không ngừng vạch mặt lẫn nhau, Đông Thiên Lãnh đứng giữa cười lạnh nhìn ba tên đấu nội bộ. Là ai đang mắng ta? Một thanh âm tràn đầy tức giận vang lên, cùng coi đó là một thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào, gương mặt anh tuấn khó chịu. Vân Mỗ chẳng qua chỉ cùng ăn với Đông Thiên Lãnh một bữa, tại sao thanh danh lại cứ tồi tệ đến như vậy? Bốn người ngạc nhiên quay đầu, sợi tóc tung bay, nhìn qua như tùy thời có thể cưới gió vay đi. Một bộ tử y tiêu sái phong giật. Chính là Vân Dương. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 106 lão đại châm ngòi. Lão đại. Đông Thiên Lãnh nhảy lên một cái. Ba người bọn họ đang mắng ngươi, ba người này đều không phải thứ tốt lành gì, trước mặt một kiểu, sau mặt một kiểu, lão đại người phải cẩn thận khi kết giao cùng bọn chúng, ngàn vận lần chớ để bị mấy tên tiểu nhân hèn hạ này lừa, bọn hắn. Đông Thiên Lãnh ngươi người hỗn đản, lão đại hắc hắc, ta vừa rồi không phải nói ngươi ta là Xuân Vãn Phong, lão đại ngươi biết ta không, không biết không sao, chúng ta hôm nay liền quen biết cả đời sau của ta, ngươi chính là lão đại. Vẻ mặt Xuân Vãn Phong muốn có bao nơ, hơn y, e, a dua thì có bấy nhiêu a dua, tựa như chó sù lông nhảy cấm lên, vỗ mông ngựa như nước sông cuồn cuộn liên tục không dứt. Lão đại ca ruột của ta a. Hạ Băng Xuyên kích động, không biết làm thế nào mà hai mắt đầy hơi nước, kích động như muốn khóc đến nơi. Rốt cuộc ta cũng có thể tìm được ngươi, từ nay trở đi, Hạ Băng Xuyên ta quyết đi theo làm tùy tùng cho lão đại, muôn chết không chối từ. Lão đại. Thu Vân Sơn chân thấp chân cao lết cái chân què xông lên. Lão đại a, rốt cuộc ta cũng nhìn thấy ngươi. Ô ô lão đại, đáng thương ta a, vì nhìn thấy được lão đại, chân suýt nữa bị què, đến bây giờ còn không có hồi phục, từ nay về sau, lão đại ngươi nói ra đi hướng đông, ta liền tuyệt không đi hướng tây, ngươi nói ta đi đánh chó, ta tuyệt không mắng gà. Ba người cùng nhau xông lên, cảnh tượng như vậy nhìn vào rất rung động. Ít nhất, Vân Dương cảm thấy mình có bị chấn động. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra á? Vừa rồi còn nghe mấy người kia nói, ngày đó người đi cùng Đông Thiên Lãnh làm sao? Sao trong chớp mắt mà phong cách đã biến đổi rồi? Chỉ là tiếp đó Vân Dương bị một chuyện khác hấp dẫn. Ngươi là Thu Vân Sơn. Vân Dương từ trên xuống dưới đánh giá Thu Vân Sơn, ánh mắt bất thiện. Nếu không phải đang yên tiểu tử này đến khiêu khích, sao bây giờ hắn có thể bị động như vậy? Ta chính là Thu Vân Sơn a. Thu Vân Sơn có chút khó hiểu, vì sao lão đại lại có bộ dạng như không hoan nghênh ta a? Lão đại a, về sau ngươi gọi ta là Tiểu Thu Thu, Tiểu Sơn Sơn đều được a, khẩu khí của ngươi bây giờ khiến ta sợ hãi. Ta mới bị đánh qua a. Thu Vân Sơn đột nhiên lật ốm quần lên, giả bộ đáng thương đưa tay chỉ. Lão đại ngài xem chân còn sưng. Đáng đời. Vân Dương hừ một tiếng. Ai bảo ngươi không có mắt, đây mới là lần thứ nhất, nếu tối hôm nay ngươi còn nói thêm câu muốn nạp Vân Túy Nguyệt làm thiếp nữa thử xem. Thu Vân Sơn kêu rên một tiếng. Lão đại, ta không dám, ai nhắc tới đều là do tên mễ trưởng quỹ kia, chuyện này không liên quan đến ta a. Sao có thể không liên quan đến ngươi, nếu không phải ngươi ngu ngốc, sao có thể bị người lừa? Vân Dương thuận thế ngồi xuống. Ngươi tự đào hố rồi nhảy vào trong, cũng may là có thúc thúc của ngươi, nếu không Thu Vân Sơn ngươi chắc chắn phải chết. Thu Vân Sơn trong chốc lát liền biến thành dữ tợn. Không sai, chuyện này thúc thúc ta cũng đã nói với ta, con mẹ nó họ Mễ này thực khinh người quá đáng, việc này tuyệt đối còn chưa xong. Cho nên nói, Vân Dương thấy đã châm ngòi đến không kém nhiều lắm, dứt khoát bồi thêm một mồi lửa. Đừng nói ta có xứng làm lão đại ngươi hay không, chuyện này tạm thời không nói. Bất quá, ta cũng không muốn có một tên tiểu đệ ngu ngốc kém chút bị người đùa chết như thế. Vân Dương cười cười. Nói không chừng, một lúc nào đó ta còn có thể bị ngươi liên lụy. A, tiểu đe như vậy, không có thì tốt hơn. Ánh mắt Vân Dương nghiêng nghiêng đảo qua Đông Thiên Lãnh. Đông Thiên Lãnh lập tức lòng đầy căm phẫn. Không sai, ngươi nói xem, ngươi gây ra chuyện tày đình gì, bị người lợi dụng còn không nói, thế mà còn đem ba người chúng ta liên lụy vào, đương nhiên lại bị bắt vào đại lao hình bộ, quả là tai bay vạ gió, nếu không phải là do ngươi, các huynh đệ có phải liều mạng như vậy không, chúng ta đã bị ngươi liên lụy thì thôi đi, nhưng ngươi cũng đừng hại lão đại nữa. Tài năng của Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên không có nhiều, nhưng năng lực bỏ đá xuống giếng lại tuyệt đối đạt đến trình độ siêu nhất lưu, nhau nhau chen lời. Lời này thực đúng, từ trước tới nay ta chưa bao giờ nghe Đông Thiên Lãnh nói có lý như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, lão Thu A, khoảng thời gian này ngươi thực giống như bị sao chổi chiếu người vậy. Xem ngươi làm hại Nguyệt tỷ đi. Xem ngươi làm hại chúng ta à. Xem ngươi hại chúng ta đến mặt mọc đầy rỗ. Nói không chừng, lúc trước chúng ta bại bởi Đông Thiên Lãnh cũng là do hắn liên lụy, trước đó chúng ta có bao giờ thua đâu. Nói đến đây, ba người đột nhiên im lặng, Xuân Vãn Phong, Hạ Băng Xuyên đồng thời chép miệng một cái. Chuyện này con mẹ nó thực đúng là có đạo lý à. Thu Vân Sơn nghe vậy nhất thời khổ cực cực kỳ, giận dữ nói. Các ngươi chờ đấy cho ta, nếu ta không thể chơi tàn hắn trong 3 tháng. Đông Thiên Lãnh nhẹ nhàng nói. Nha, trong vòng 3 tháng à, thời gian thật ngắn ngủi, nháy mắt là qua à, tốt à, ta cũng phát thể một cái, nếu trong 3000 năm không thể vô địch thiên hạ, ta liền đi tự sát, nhất định chỉ thiên lập thể. Ha ha ha. Hạ Băng Xuyên cùng Xuân Vãn Phong cười như ha ha được mùa. Nếu trong 3000 năm ta còn không chết, ta sẽ biên thành châu. Nếu trong 3000 năm ta không thể đi tiểu lên mặt trời, ta liền hoành đao tự vẫn ha ha ha. Thu Vân Sơn càng nghe càng tức đến run rẩy, mặt mày sầm lại. Các ngươi chờ đó cho ta 3 ngày, trong 3 ngày, nếu ta không thể để tên hỗn đản này trả giá thật đắt, ta liền không phải họ Thu. Vân Dương tranh thủ hòa giải. Mọi người chỉ vui vẻ đùa một chút, cần nghiêm túc như vậy làm gì, tới uống rượu uống rượu. Mắt thấy lão đại ra mặt hòa giải, đám người cũng vui vẻ ra mặt, bắt đầu mời rượu không ngừng. Vân Dương rượu tới là tiếp, trong chốt lát liền bắt đầu thân mật xưng huynh gọi đệ. Cũng chỉ có Thu Vân Sơn vẫn nghiêm mặt như cũ, hắn đã phát thể, không thể xuống đài được. Bị ép thực quá tuyệt. Cho dù hắn vẫn ngẫu nhiên cười cười cạnh với Vân Dương một chén, nhưng quay đầu liền bắt đầu phụng phịu. Thật lâu sau đó, rượu vào làm nóng tai. Đùng. Thu Vân Sơn bỗng nhiên đập mạnh chén rượu xuống đất, chén vỡ tan tành, hai mắt đỏ bừng nói. Dám tính kế ta không giết tên hỗn đản kia không được. Hắn bất thình lình nói một câu, khiến mọi người đều giật nảy mình. Sau đó đám người thấy Thu Vân Sơn đứng lên, lửa giận ngùn ngụt xông ra ngoài. Vân Dương nhíu nhíu mày, nháy mắt với Đông Thiên Lãnh. Còn không mau đi khuyên hắn một chút. Đông Thiên Lãnh tâm không cam tình không nguyện đuổi theo. Đám người cũng dừng không uống rượu nữa, lại nghe thấy âm thanh thuyết phục của Đông Thiên Lãnh từ xa xa truyền đến. Ta nói ngươi này, sao có làm như thế a? Mọi người đều đang cao hứng uống rượu, ngươi lại bỏ ra ngoài này làm gì? Bị người tính kế rất tức giận sao? Ngươi cũng không phải lần đầu bị người tính kế, làm người nên tập quen dần. Ai nhìn gương mặt suối quẩy của ngươi này, nói không chừng đi chuyến này lại tiếp tục bị họ Mễ kia lừa gạt tiếp. Vân Dương nghen họng nhìn chân chối. Cái này gọi là thuyết phục sao? Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên lại cùng nhau ôm bụng cười như điên, một bộ như đã biết trước, mảy may không có điều gì bất ngờ. Quả nhiên, Đông Thiên Lãnh ưỡn ngực đi tới, rất bất đắc dĩ nói. Lão đại a, vừa rồi ta tận tình khuyên bảo hắn một phen chữ châu như ngọc, thành thật thân thiết, thế nhưng hắn không nghe, ta cũng không còn biện pháp. Tận tình khuyên bảo thành thật thân thiết con mẹ nó, ngươi cũng thật biết chơi chứ. Hắc tuyến nổi bê, a cơ trên trán Vân Dương. Tận lực đừng để hắn gây chuyện lớn, thiên đường thành hiện tại không yên bình như bề ngoài dâu, các thế lực quân đội các nước đều đến. Giờ phút này sóng ngầm kinh thành ngày càng mãnh liệt, há có thể so với ngày thường? Vạn nhất Thu Vân Sơn làm ra chuyện gì đó, các ngươi cũng biết hậu quả. Ta có thể không có chuyện gì, nhưng ba người các ngươi không thoát được liên quan, hiểu chứ? Mọi điều cần cẩn thận vẫn hơn. Ba người Đông Thiên Lãnh cảm động đến rơi nước mắt. Lời lão đại nhắc nhở các huynh đệ nhớ kỹ. Yên tâm, tính Thu Vân Sơn chẳng qua chỉ như chó sù lông, qua một hồi là lại tự xẹp xuống, không gây chuyện lớn được. Chờ lúc hắn đối mặt với đối phương, các ngươi cũng đừng kích thích hắn. Vân Dương thuần thuần căn dặn. Mọi người luận giao một hồi, mọi thứ cần có chừng mực, ta thấy mấy người các ngươi đều rất độc mồm độc miệng. Ba người vui mừng cười to. Đó là do lão đại ngươi không thấy bộ mặt thật của Thu Vân Sơn, nếu chuyện này mà xảy ra trên người chúng ta, tên Vương Bát Đản này còn độc miệng hơn chúng ta. Cũng vì hôm nay có lão đại ở đây, chúng ta đã cho hắn mặt mũi thật lớn rồi. Nếu hôm nay chúng ta làm tốt, nhất định có thể bắt đối phương trả giá. Vân Túy Nguyệt ngồi một bên, nhìn Vân Dương nhẹ nhàng kích động mấy tên gây chuyện, lại phong đạm khinh vân tách bản thân ra ngoài, không lưu lại nửa điểm dấu vết. Không khỏi vô cùng bội phục. Thủ đoạn của vị tiểu huynh đệ này thực có thể nói là lật tay thành mây trở tay thành mưa. Đối phương kích động Thu Vân Sơn gây chuyện, Vân Dương lại kích động Thu Vân Sơn nháo trở lại. Thủ đoạn đều rất gọn gàng. Hơn nữa, mặc kệ đối mặt với người nào, hắn đều có thể ứng đối gọn gàng. Nên nói gì, nói như thế nào, thái độ thế nào càng là năm gọn trong lòng bàn tay. Nhân tài A, Vân Túy Nguyệt thầm nghĩ. Đây là một người, dù đứng trong bất luận thời đại nào, bất kỳ không gian nào, hoàn cảnh nào, đều có thể nhanh chóng định hình đồng thời đảo loạn phong vân, hoặc là khống chế phong vân trong lòng bàn tay. Thủ hạ của Cửu Tôn, lại có nhân vật dược khốc thần sầu mực này. Nếu là có, vì sao họ chưa từng nói với ta? U, V, Quy, Quy, mơ, trong thời gian vừa rồi, ta vẫn luôn bận nghiên cứu một vài vấn đề. Vân Dương nói. Chuyện gì? Ba người Đông Thiên Lãnh đồng thời hỏi. Cố nhiên Đông Thiên Lãnh đã quyết tâm khăng khăng một mực đi theo Vân Dương. Mà hai người Xuân Vãn Phong và Hạ Băng Xuyên sau khi tiếp xúc cũng cảm thấy Vân Dương là người không tệ, đáng giá tương giao. Thẳng thắn, nhiệt tình, giỏi kết bạn, hào sảng, nghĩa khí, hơn nữa còn là người có trí tuệ, phong độ nhẹ nhàng, khí chất ưu nhã lại ung dung, còn có một hai phần vô lại, điều mà mấy tay công tử phú gia thích nhất ăn. Đây là một người, với huynh đệ thì náo thế nào cũng được. Nhưng đối với người ngoài lại là một tên lăng đầu thanh không nói lý giống ta. Cho nên hai đại hoàn khố này trong thời gian ngắn đã chuyển từ giai đoạn kết giao là muốn nhờ chuyển sang giai đoạn thật lòng kết giao. đây mà một sự chuyển biến trọng đại trong suy nghĩ hai người. Chuyện này chính là, Vân Dương nói, huyền thú có khả năng dưới cơ sở thiên định, hoặc có thể nói huyết mạch xiềng xích, đánh vớ gom cùng đạt đến một giai phẩm cao hơn. Vân Dương đột ngột nói một câu, tam đại hoàn khố nghe xong đồng thời mở lớn hai mắt. Giờ khắc này, sáu viên nhãn cầu như muốn bắn ra khỏi hốc mắt. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 107 một tiếng tẩu tử đời này không tiếc. Ngươi nói cái gì cơ? Ba người Đông Thiên Lãnh đều cả lăm nói. Ta không biết đại gia tộc các ngươi có bí pháp khác hay không, nhưng bản thân ta cảm thấy có thể có tồn tại chuyện như vậy. Vân Dương nói với Đông Thiên Lãnh. Ngươi còn nhớ đầu song đầu sư tử của ngươi không thế nào, sau khi được ta huấn luyện phát huy tác dụng đi. Có tác dụng, rất có tác dụng. Đông Thiên Lãnh có chút chột dạ, lại có chút lúng nhìn Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên một cái. Hai người Xuân Hạ đồng thời hừ một tiếng tức giận, lập tức quăng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Vân Dương. Kỳ thực bí quyết huấn luyện xong đầu sư tử trước đó, là dựa trên cơ sở ban đầu làm tăng linh tính lên cho nó, khiến nó tự hành thay đổi tập tính quán tính trước đó của bản thân. Thực lưng đương nhiên có chỗ tăng lên, nhưng lại chưa liên quan đến đột phá xiềng xích cấp độ thiên phú huyền thú, phương pháp khiến huyền thú đột phá cấp độ huyết mạch, ta vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi. Kỳ thực coi như thành công cũng chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu. Vân Dương biết rõ, chơi với đám tử đệ thế gia này ăn ý nhất thời cũng không phải kế lâu dài. Bốn người này nhìn như đơn thuần, nhưng Vân Dương lại rất rõ phàm là đệ tử được tứ đại gia tộc cho ra ngoài, hơn nữa lại có thể tự mình hoạt động, sao có thể là đồ đần. Đừng nhìn mấy tên này có vẻ bị lừa rất dễ, nhưng nếu hắn thực sự coi mấy tên này như vậy, hắn mới là kẻ ngu ngốc lớn nhất. Nếu Vân Dương còn có tác dụng, bốn người kia bất kể kế nào đều muốn kế sao. Nhưng, nếu Vân Dương không còn tác dụng, như vậy cũng sẽ tương tự dùng bất kể thủ đoạn nào. Một khi đã động đến vấn đề lợi ích mấu chốt, bị bọn hắn bán sạch cũng không phải chuyện không có khả năng. Nhưng ngược lại, chỉ cần Vân Dương có thể khiến bọn hắn nhận được chỗ tốt nhất định, vậy Vân Dương có thể một mực ngồi ở vị trí lão đại, thậm chí triệt để thu phục bọn hắn cũng không phải chuyện không thể. Nhưng cái chỗ tốt này, nhất định phải là thứ khiến bọn Đông Thiên Lãnh không cách nào tự tuyệt, lại là chuyện mà bọn hắn không thể làm được. Đông Thiên Lãnh không kìm được hỏi, đến cùng là có thể tăng lên bao nhiêu? Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên cũng sáng rực hai mắt, nín thở chờ câu trả lời. Cụ thể tăng lên bao nhiêu, giờ ta cũng không dám kết luận, nói chung. Vân Dương nói, nói chung có thể khiến huyền thú từ sơ gia tăng lên đỉnh phong trực tiếp vượt cấp cũng không phải không thể. Tỷ như nói, thất phẩm sơ giai huyền thú tăng lên thất phẩm đỉnh phong. Vân Dương gật gật đầu, trầm tư. Đông Thiên Lãnh hưng phấn tới toàn thân run rẩy. Vậy, nếu là huyền thú cửu phẩm sơ giai thì sao? Vân Dương nói, tương tự a, có thể tăng lên cửu phẩm đỉnh phong thế nào? Hắn ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn Đông Thiên Lãnh. Chẳng lẽ suy luận tương tự đơn giản như vậy ngươi cũng không biết? Hắn là tên ngu xuẩn. Xuân Vãn Phong kích động đến răng trên răng dưới va vào nhau lập cập. Lão đại, ngươi xác nhận thật là có thể khiến huyền thú cửu phẩm sơ giai tăng lên tới cửu phẩm đỉnh phong. Vân Dương nghe vậy sững sờ, chợt trầm ngâm một chút nói. Câu hỏi này của ngươi tuy hơi thiếu y út, nhưng trước mắt đúng là không thể chính xác tuyệt đối như thế. Bất quá ta đang từng bước hoàn thiện nghiên cứu của ta, trước mắt xem như gần thành công một nửa a. Ánh mắt ba người càng lúc càng sáng hơn. Nhưng muốn nuôi trồng huyền thú, khiến nó đột phá xiềng xích huyết mạch, lại nhất định phải bắt đầu từ lúc nó còn là ấu thú, sau đó lại huấn luyện đặc thù, như vậy mới có thể. Vân Dương trịnh trọng nói, nếu không, hy vọng không lớn. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Ba người đồng thời gật đầu như gà mổ thóc. Trong lòng họ không tự chủ bắt đầu tính toán. Huyền thú cửu phẩm sơ giai với huyền thú cửu phẩm đỉnh phong đến cùng là hơn kém bao nhiêu? Coi như tính toán bảo thủ nhất, một đầu huyền thú cửu phẩm đỉnh phong tuyệt đối có thể nhẹ nhàng ngược chết 10 đầu huyền thú cửu phẩm sơ giai. Hơn nữa coi như đánh xong, huyền thú cửu phẩm đỉnh phong cũng chưa chắc xây sát bao nhiêu, nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy mệt mỏi một chút mà thôi. Đây chính là chênh lệch thiên xoa địa viễn, sai thiên cộng địa. Nhớ đến truyền thuyết Tây Môn gia tộc, một trong tứ đại gia tộc Đông Tây Nam Bắc, cũng nhờ năm đó, lão tổ Tây Môn gia có được một đầu huyền thú cửu phẩm cao giai, nhờ nó mới thành công gây dựng sự nghiệp kiến thiết nên Tây Môn gia huy hoàng ngày nay. Mặc dù người Tây Môn gia về sau một mực tuyên dương đó là huyền thú cửu phẩm đỉnh phong, nhưng cùng là một trong bát đại thế gia, sao có thể không biết chân tướng trong đó. Nếu nhà mình cũng có một đầu huyền thú cửu phẩm đỉnh phong. Nhất thời, lòng ba người đều như kiến bò chảo nóng. Chuyện này phải mau chóng báo lên cho gia tộc biết, không tiếc bất cứ giá nào phải nhanh chóng bắt lấy một đầu ấu thú huyền thú cửu phẩm a. Nếu ta có, Đông Thiên Lãnh là tên dễ kích động nhất. Một đầu huyền thú cửu phẩm sơ giai lão đại ngươi có thể hay không? Đông Thiên Lãnh a dua nịnh nọt cười cười, sán lạn chưa từng có. Vân Dương trợn trắng mắt. Có thể đừng mới nghe tiếng gió lại nói là mưa được hay không, nghiên cứu của ta đúng là đã có chút thành tựu, nhưng cũng đừng có coi ta là thần tiên có được không, ngươi coi việc bồi dưỡng huyền thú là rất đơn giản sao, trong đó bao gồm rất nhiều điều kiện, từ huyền tinh, linh ngọc đến các loại thiên tài địa bảo, chủ yếu nhất là ta mới chỉ trong giai đoạn tìm tòi, ngươi coi huyền thú cao giai là dễ tìm kiếm đến vậy sao, muốn có liền có a, bất quá, nói đi cũng phải nói lại, nếu ngươi thực sự có thể đáp ứng toàn bộ điều kiện, chúng ta như thân huynh đệ, nhưng cũng phải tính toán rạch ròi, sau khi nói rõ điều kiện, ta giúp ngươi một lần cũng không phải không được. Vân Dương thở dài. Mọi người đều là huynh đệ, các ngươi còn gọi ta một tiếng lão đại, chẳng nhẽ là gọi không, nhưng có một chuyện cần nói rõ, nếu các ngươi để người khác biết chuyện này, ta đây coi như vĩnh viễn không còn ngày yên tĩnh. Tuyệt sẽ không tiết lộ cho người khác. Ba người đồng thời nghiêm túc chỉ tay lên trời thề, trong lòng lại không ngừng nở hoa. Lão đại nói rất đúng, các ngươi còn gọi ta một tiếng lão đại, chẳng nhẽ là gọi không. Nói rất đúng, là các ngươi chứ không phải ngươi, ý nghĩa chính là, chúng ta đều có phần. Ha ha ha ha, như vậy thực tốt quá. Loại chuyên tốt như vậy, ai lại ngô ngốc mà nói ra bên ngoài, tự thân âm thầm phát tài, không phải rất tốt à. Ta nói, về sau các ngươi cũng đoàn kết một chút. Vân Dương thuận thế liền đứng trên góc độ lão đại, dạy dỗ. Tứ đại gia tộc đồng khí liên chi. Thu Vân Sơn bị người khác tính kế, các ngươi lại lấy đó là vui, như vậy là không đúng, nếu cứ như vậy, phải chăng sau này ta bị người tính kế, các ngươi hả? Lão đại, là chúng ta sai, việc này chúng ta làm không đúng, tuyệt không có lần sau. Đông Thiên Lãnh, Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên đồng thời thành khẩn kiểm điểm bản thân. Chúng ta nhất định đoàn kết, tương thân tương ái, nếu lại đại có việc cần, dù là lên núi đao, xuống biển lửa, chúng ta cũng quyết không chối từ. Dừng lại tất cả, không cần vỗ mông ngựa. Vân Dương chừng mắt một cái, phất phất tay. Biết các ngươi có việc cần làm, mau đem tin về cho gia tộc đi thôi, làm xong lại trở lại uống rượu, cũng đừng nói lão đại ta bất cẩn nhân tình. Đa tạ lão đại, ha ha ha. Ba người nhảy lên một cái. Xoát một tiếng liền biến mất dạng. Vân Dương quay đầu, nhìn Vân Túy Nguyệt. Lòng Vân Túy Nguyệt nhảy lên một cái, chẳng lẽ. Tiểu đệ, ngươi có lời muốn nói với ta sao? Vân Túy Nguyệt có chút thấp thỏm hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng không phải chuyện gì quan trọng, tẩu tử ngươi không cần cẩn thận quá như thế. Vân Túy Nguyệt như bị sét đánh. Tẩu tử. Trước đó Vân Dương vẫn một mực không chịu gọi nàng là tẩu tử, sao bây giờ lại gọi ra miệng tự nhiên như vậy? Vì sao? Hai mắt Vân Túy Nguyệt chốc lát biển bị sương mù bao nhủ, kinh hỉ run rẩy không dám tin nói. Tiểu đệ, ngươi gọi ta là gì? Tẩu tử. Vân Dương lại gọi rõ một lần, nói từng chữ. Ngũ ca nói, mặc kệ hắn sống hay chết, ngươi đều là lão bà hắn. Vân Túy Nguyệt thở hào hển hai cái, gương mặt như ngọc đột nhiên biến thành đỏ bừng, lệ châu không kìm được lã chã rơi xuống. Nàng che miệng lại, một tay khác liều mạng lau nước mắt, nhưng làm thế nào cũng không lau sạch được. Tên hỗn đàn vô lương tâm này. Thanh âm Vân Túy Nguyệt nghẹn ngào. Cuối cùng cũng khai khiếu. Nàng tuy chảy nước mắt, nhưng lại cười khúc khích. Hừ, ta còn chưa có gả cho hắn, đừng có tự mình đa tình. Vân Dương mỉm cười. Bất quá trước mắt ta vẫn chỉ có thể gọi người là Nguyệt tỷ, mong tẩu tử rộng lòng tha thứ. Vân Túy Nguyệt vui vẻ đứng lên. Chuyện này cũng phải ăn, lại nói, nếu người gọi ta là tẩu tử trước mặt mọi người, không phải là gây khó cho ta sao, ha ha. Câu này rõ là đang khuyên Vân Dương. Vân Túy Nguyệt hận không thể lập tức khiến cả thế giới đều biết, nàng là tẩu tử của Vân Dương. Vân Túy Nguyệt ta cũng là người có chồng. Bây giờ hắn ở đâu? Vân Túy Nguyệt vừa khóc lại cười, lau nước mắt hỏi. Hắn tạm thời không về được. Vân Dương cẩn trọng nói. Có lẽ phải rất lâu rất lâu. Bao lâu ta cũng chờ. Vân Túy Nguyệt đưa tay, ngăn không cho Vân Dương nói tiếp, chân thành nói. Chỉ cần có một câu nói kia của hắn, như vậy đã đủ. Vân Túy Nguyệt ta dù chờ cả đời, chờ đến biến thành một đám nắm cát vàng cũng chờ. Vân Dương nhìn nàng một cái, tự đáy lòng lại thở dài một hơi. Vân Túy Nguyệt rất nhanh liền bình phục tâm tình, lau sạch nước mắt, vậy mà bưng lên một chén rượu lớn. Huynh đệ, đến chúng ta uống một chén chúc mừng một chút, tên gia hỏa vô lương tâm kia, hừ, hôm nay rốt cuộc cũng sống một nam nhân. Vân Dương cười khổ không thôi. Ngũ ca hỏa tôn trước nay đều tính như liệt hỏa, nếu thực sự nghe được câu này, không biết sẽ phản ứng như thế nào. Vân Túy Nguyệt nói liền uống một hơi cạn sạch, sóng mắt lưu chuyển, lộ rõ một loại phong tình. Tiểu đệ, ngươi biết không, từng ấy năm sống trên đời, hôm nay là ngày ta uống một chén rượu thống khoái nhất, cũng thứ thái nhất, càng thỏa mãn vui mừng nhất. Từ đây, thân này có thác mở ngoặc tròn, thân có chỗ dựa vào đóng ngoặc tròn. Từ đây, tình này có gửi mở ngoặc tròn, tình có chỗ gửi gắm đóng ngoặc tròn. Từ đây, tâm này có thuộc mở ngoặc tròn, tâm có nơi thuộc về đóng ngoặc tròn. Vân Túy Nguyệt cười duyên một tiếng, hai mắt mê ly. Từ đây, đời này không tiếc. Vân Dương chỉ cảm thấy một cỗ khí tức kìm nén dâng lên từ đáy lòng, cơ hồ chèn ngang yết hầu hắn, khẽ ho khan một tiếng. Ta vô cùng cao hứng. Nàng nâng chén uống một hơi cạn sạch, lại chỉ cảm thấy chén rượu này thực đủ tư vị, từ ngọt bùi đến đắng cay, vị gì cũng có. Ba người đông thiên lãnh trở lại rất nhanh chóng, cao hứng muốn nâng chén luận bàn, cất lời hôm nay không say không nhỉ, Vân Túy Nguyệt từ chối không thể thức đêm, đi về phòng nhỉ. Cước bộ bước ra, nhẹ nhàng cực điểm. Thậm chí có một lại hoạt bát đáng yêu của thiếu nữ 18. Vân Dương thậm chí còn nghe được, sau khi Vân Túy Nguyệt vừa bước ra khỏi phòng, liền không nhịn được phát ra một tiếng cười nhẹ nhõm. Nhưng tiếng cười nhẹ nhõm này lại như một cây châm bén nhọn đâm thẳng vào tim Vân Dương. Tương lại phải làm sao bây giờ? Hiện tại trong lòng Vân Dương như bị mây mù che phủ. Hắn cảm thấy bản thân là một người thợ may ngu ngốc, một cái lưới vốn rách chẳng chịt, hắn lại tốn công đi liều mạng may vá. Bốn người Vân Dương vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm. Ngoại trừ Vân Dương vẫn âm thầm tâm sự nặng nề, mặt ngoài lại tỏ ra không có chuyện gì, mặt khác, ba người kia đều có chút khẩn trương tựa như đang đợi đó. Rốt cục, bịch một tiếng, một người bay vào. công tử, không hay rồi. Người tiến đến là thị vệ của Đông Thiên Lãnh, cũng là cao thủ ngũ trọng hàng thật giá thật, lúc này lại tràn đầy hoảng loạn. Bên Thu công tử, xảy ra chuyện lớn. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong chương 108 mượn đao mà được bom nguyên tử. Có chuyện gì? Đông Thiên Lãnh nhíu mày khó chịu. Thu công tử, hắn. Vị thị vệ kia thở không ra hơi. Bắt tất cả người ở Mễ Gia phố. Nửa đêm đang diễu hành. Hướng về phía khách sạn. T. Ba người Đông Thiên Lãnh đồng thời hít một hơi khí lạnh. Sắc mặt cả ba đều trở nên co quắp. Động tác của vị Thu Vân Sơn Thu Đại Công Tử này đúng là thần tốc. Mới còn tức giận từ đây bỏ đi, ấy thế mà đã lập tức dùng thủ đoạn báo thù. Trực tiếp bắt tất cả người nhà vị Mễ trưởng quỹ kia vào trong tay. Nhưng chuyện này lại sẽ biến thành chuyện lớn chọc trời. Vị Mễ trưởng quỹ kia cũng không phải thương nhân bình thường, người ta danh xứng với thực chính là đại nội tổng quản, là đại nhân vật mà chỉ cần động một tí là có thể tới tai vị ngồi trên ngai vàng kia. Người chỉ là một cái thế gia công tử giang hồ, vậy mà dám hở chút là cầm đuốc giơ gậy bắt cóc cả nhà người ta, con mẹ nó thế sự gì à? Coi như Thu gia ngươi có trâu bò hơn nữa, siêu thoát thế tục, ngoài vòng pháp luật, nhưng ngươi làm như vậy tại kinh thành nhà người ta cũng thực là quá mức quá phận, nói thế nào cũng không thông. Lại nói con hàng này còn có một vị thúc thúc, chính là người đứng đầu võ tướng đương triều Thu lão nguyên soái, đối với chuyện như vậy, là lão nguyên soái cũng không dễ bỏ qua. Tay Vân Dương đang bưng chén rượu, không nhịn được mà run lên một cái. Ta còn đang suy nghĩ người sẽ dùng biện pháp gì đi trả thù, dù có nghĩ đến hàng trăm hàng ngàn diệu kế. Nhưng không nghĩ tới người lại biết dùng biện pháp trực tiếp như vậy, bá đạo như vậy, nhưng thế mà lại là thủ đoạn không có não a đại ca. Trong lúc nhất thời, Vân Dương triệt để câm lặng, hắn không còn gì để nói. Dự tính ban đầu của hắn chỉ là muốn mượn một thanh đao mà thôi, cũng không cần phô trương vậy chứ. Loại chuyện như vậy, dùng một câu mà ai cũng hiểu để hình dung, đó là ta chỉ muốn mượn một thanh đao dùng chút. Kết quả ngươi liền ném cho ta một viên bom nguyên tử. Hơn nữa là bom nguyên tử đang được kích hoạt. Phiền toái rồi. Ba chữ này đồng thời vọt ra từ miệng bốn người. Vẫn là nên mau chóng tới hiện trường, nhìn xem tình huống còn có thể cứu vãn được không. Đông Thiên Lãnh như bị lửa đốt mông, nhảy dựng lên nói. Con mẹ nó, lần này thực bị tên tai tinh này liên lụy thảm rồi. Ông trời của ta ơi! Ngàn vạn lần đừng có giết người a. Nếu ngươi buồn tay động thủ, lần này chúng ta coi như xong chắc a. Bốn người như gắn tên lửa vào đích mà đi. Vân Dương biểu hiện rất trầm ổn, nhưng kỳ thực trong lòng hắn sớm đã phiên giang đảo hải. Đối với bi ơ hiện của đám thế gia công tử này, ngoài hai chữ xui xẻo ra, hắn nghĩ nửa ngày cũng không còn từ nào khác để hình dung. Bốn người vừa đuổi tới khách sạn Tiếp Thiên Lâu, cũng còn chưa kịp gọi Thu Vân Sơn đi ra, phe nhân mã thứ ba đã xuất hiện. Người dẫn đầu đương nhiên chính là Thu lão nguyên soái. Rõ ràng lão đầu nhi này bị chọc tức không nhẹ. Cũng không thể trách lão nguyên soái tức giận. Đập mắt đi tới trong sân rộng của khách sạn, lít nha lít nhí hơn trăm người được an trí trong sân, nhưng người này đều là các gia đình ở Mễ Gia phố, cũng chính là gia quyến của vị Mễ trưởng quỹ kia. Trong đó có cả các thân thích mà dù có bắn 18 quả đại bác cũng không tới, tất cả đều bị Thu đại thiếu bắt tới nơi này. Bởi vì bắt ngay trong đêm, nên có rất nhiều người thậm chí còn không mặc áo, vẻn vẹn bọc lấy một cái ga giường, đang sợ hãi run lẩy bẩy, vẻ mặt mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra. Dám tính kế lão tử khiến ngươi trả ra đắt. Mặt mũi Thu Vân Sơn tràn đầy sát khí, gân xanh nổi đầy mặt đầy cổ. Ta mặc kệ ngươi con mẹ nó là đại nội tổng quản hay tiểu nội tổng quản. dám tính toán lão tử, thứ không có đồ chơi bên dưới kia. Nếu trước Hừng Đông không cho lão tử một câu trả lời, lão tử liền chôn sống tất cả số hơn một người ở đây. Danh con. Thu lão nguyên soái mang theo lửa giận vạn trượng bước vào, tiếng gầm thét như sấm nổ. Lập tức thả người cho ta. Không thả. Thu Vân Sơn gân cổ lên, đồng dạng mang theo lửa giận ngút trời gào lên. Thu lão nguyên soái, ngươi là nguyên soái Ngọc Đường Đế Quốc, nhưng chuyện hôm nay là ăn oán cá nhân, không tới lượt ngươi nhúc tay. Tiểu tử này thế mà không thèm gọi thúc thúc. Thu lão nguyên soái giận tới bốc khói đầy đầu, nổi trận lôi đình, hai mắt liếc ngang liếc dọc, bắt đầu muốn tìm một cây gậy. Thúc thúc lại muốn giáo huấn ta, ngươi ta đều là con cháu Thu gia, nếu bởi vì người là thúc thúc muốn giáo huấn đứa cháu này như ta, không có gì đáng trách. Hai mắt Thu Vân Sơn nhìn trực diện hai con mắt đang bốc lửa của lão nguyên soái. Nhưng thân phận bây giờ của ngài là nguyên soái Ngọc Đường Đế Quốc, một bên là quốc gia, một bên là gia tộc, hai bên là hai mái hiên đối lập. Chẳng lẽ thúc thúc đã quên chuyện này, tên mễ chướng quỷ kia ngoài tính kế ta ra, đồng thời còn kéo cả ngài vào. Nói đi nói lại, thúc thúc ngươi làm thế nào, đó là chuyện Ngọc Đường Đế Quốc ngươi. Nhưng ta làm thế nào để đòi lại công đạo, lại chính là chuyện Thu thị gia tộc chúng ta. Đây là hai chuyện, không thể đánh đồng thành một. Chuyện này, nếu ta cứ như vậy mà bỏ qua, sau này Thu gia ta còn có mặt mũi nào mà hành tẩu trên giang hồ? Chẳng lẽ biết rõ bản thân bị người tính kế, hãm hại, xong cách liền thôi? Vậy nếu về sau đệ tử gia tộc chúng ta lại bị người hãm hại, lại bị người tính kế, lúc đó lại thế nào xử lý tương tự a? Thu lão nguyên soái nghe vậy không khỏi sửng sốt, lửa giận vạn trượng cũng đồng thời dập tắt. Nguyên nhân của chuyện này tuy là do ta hoàn khố, do ta không hiểu chuyện, do ta tính tình trẻ con, do ta hồ nháo, tính cách có thiếu hụt, mới khiến người khác thiết kế cái bẫy này cho ta chui vào. Thu Vân Sơn ngang nhiên nói. Những thú này ta đều thừa nhận, sau khi về gia tộc ta sẽ thỉnh tội với gia tộc. Nhưng, đó cũng không phải là lý do để tên họ Mễ này được phép cài bẫy ta. Ta dù có vô dụng, cũng là một phần tử Thu gia. Gài bẫy ta chính là gài bẫy Thu gia. Mà Thu gia tuyệt đối không cho phép nhìn phần khuất nhục này. Thu lão nguyên soái thở dài một hơi thật sâu, lửa giận thao thiên cũng tắt ngấm không còn lại chút gì, thậm chí ánh mắt lão nhìn Thu Vân Sơn cũng mang theo mấy phần vui mừng. Tên tiểu hỗn đản này cuối cùng cũng biết dùng chút óc suy nghĩ, còn biết lý luận với ta. Nhìn Thu Vân Sơn nói có lý có cứ, lòng Thu lão nguyên soái cũng dâng lên một suy nghĩ trưởng thành a. Bốn người Vân Dương, Xuân Vãn Phong, Hạ Băng Xuyên, Đông Thiên Lãnh ở một bên nhìn cũng đều kinh ngạc trừng mắt. Từ lúc nào tên Thu Vân Sơn này biết ăn nói hùng hồn như vậy? Cái này có chút không giống hắn ngày thường a. Chuyện này đúng là nên giải quyết. Thu lão nguyên soái thở dài. Nhưng không được phép gây ra án mạng nếu không. Lão cũng không nói tiếp, chỉ bí ẩn quăng cho chất tử của mình một cái ánh mắt. Thu Vân Sơn nói từng chữ. Cuối cùng có chơi ra đến án mạng hay không, phải xem tên họ Mễ kia phản ứng thế nào, nếu không thể cho ta một câu trả lời hợp lý, ta tất huyết tẩy cả nhà hắn, chuyện này không có chỗ thương lượng. Lão nguyên soái thở dài, vung tay lên. Sang bên, xếp hàng, lui ra phía sau. Lập tức, lão sải bước về cửa ra. Vân Dương theo bản năng muốn che giấu thân mình, nhưng Thu Kiếm Hàn lại trực tiếp hướng phía hắn đi tới. Tiểu tử Vân gia. Ánh mắt Thu Kiếm Hàn thâm trầm, lại sắc bén như chim ưng nhìn thấy con mồi, bám chặt lấy mặt Vân Dương không buông. Vân Dương cười hì hì một tiếng, di lên hành lễ. Thu lão đại nhân mạnh khỏe. Ánh mắt Thu Kiếm Hàn dò xét trên mặt Vân Dương, tựa tiếu phi tiếu nói. Tiểu tử ngươi đúng là chạy rất nhanh a. Lão phu thế mà phát hiện chuyện gì cũng có mặt ngươi đây. Vân Dương một mặt kinh ngạc. cái. Cái gì? Thu Kiếm Hàn tức giận hừ một tiếng. Ý lão phu là, ngươi thấy nào nhiệt liền chạy rất nhanh, so với lão phu còn nhanh hơn. Vân Dương cười làm lành. Nào dám a? Loại náo nhiệt này ai lại muốn xem? Bất quá là đúng dịp đi qua, lại không thoát thân nổi ha ha. Ta còn đang uống rượu cùng đám người Đông công tử đâu. Kết quả, bọn hắn vì tình huynh đệ mà chạy tới, cũng không tiện một mình bỏ về nhà a. Thu Kiếm Hàn bất động nhan sắc. Bọn hắn có nghĩa khí, còn ngươi? Vân Dương vỗ vỗ ngực. Lão đại nhân minh giám, tiểu chất mặc dù là một tên hoàn khố, nhưng từ nhỏ được dạy khắc hai chữ nghĩa khí ở trong lòng, cái gọi là nghĩa chi sở tại, nghĩa vô phản cố, huynh đệ bằng hữu, nghĩa khí làm trọng cái này. Thu Kiếm Hàn nhíu mày, nhìn ra hỏa nhẹ nhàng này, có một loại cảm giác như nắm phải lươn, không thể nắm chắc trong lòng bàn tay. Mai ngươi có chuyện gì không? Thu Lão Nguyên Soái hỏi. Vân Dương nhất thời liền cảm thấy không ổn, nhưng lại không có cách nào từ chối, đành nhắm mắt nói. Chắc là không có chuyện gì, bất quá cũng không chắc chắn. Thu Kiếm Hàn chỉ thấy lửa giận không chỗ phát tiết. Mặc kệ ngươi có việc gì hay không, dù sao nếu mai người không đến nhà ta, lão phu liền đến nhà ngươi, việc này cứ quyết định như vậy đi. Vân Dương vô cùng đau khổ. Lão Nguyên Soái ngàn vạn lần nghĩ lại, a, thời gian này tiểu chất nghèo đói, ngay cả thị nữ cũng không nuôi nổi. Lúc đó nhất định không thể chiêu đãi chu toàn, nếu không hay là một lão hán như lão phu cần thị nữ hầu hạ làm cái gì, việc này cứ quyết định như vậy đi. Thu Kiếm Hàn dứt khoát chốt vấn đề. Vân Dương bất đắc dĩ há to miệng, chưa thấy qua người không nó lý đến như vậy. Thu Kiếm Hàn hừ một tiếng. Hắn vẫn luôn chú ý đến tên Vân Dương này, mà ở trong một trường hợp đặc thù như thế, một kẻ đáng lý ra không nên xuất hiện như Vân Dương lại đột nhiên có mặt, khiến lão không khỏi liên tưởng đến nhiều vấn đề. Một cảm giác không hiểu thấu xuất hiện trên người Vân Dương, xuất hiện đầy nhưng điều thần bí. Thế nhưng tên tha bí này lại bày ra một cơ y. A, bộ công tử hoàn khố khó đỡ, có thể nói là không hài hòa đến cực điểm. Lão Nguyên Soái đang do dự, đột nhiên giật mình ngẫm lại, tên tiểu tử nhìn như hoàn khố này, dường như cũng chỉ lúc xuất hiện trước mặt lão mới có. Hình như lão tử bị lừa. Thu Kiếm Hàn thậm chí không còn tự xưng lão phu nữa, trực tiếp mở miệng kêu lão tử. Càng nghĩ lại càng rõ, tên gia hỏa lừa đời lấy tiếng này dám gạt lão, đúng là tội ác tày trời. Phía trước đột nhiên rối loạn một trận. Bóng người sưu sưu liên tục phóng tới. Rõ ràng là một đám đại nội thị vệ đang chạy tới. Vân Dương bĩu môi nói. Lão Nguyên Soái, mễ đại nhân nhà người ta tới, chuyện này càng lúc càng lớn. Đám người Đông Thiên Lãnh cũng cảm thấy khẩn trương hơn. Chuyện này của Thu Vân Sơn có thể nói là xung động đến cực điểm, hắn không phân tốt xấu bắt cả tông tộc nhà người ta đến. Coi như là bắt, vì ngươi bị người ta tính kế cũng chỉ nên bắt người trong nhà hắn mới phải, như thế còn có thể thông cảm được. Nhưng tại chính lúc Thu Vân Sơn bắt cả tông tộc người ta đến, ưu thế đòi lại công đạo bị tính kế đã hoàn toàn biến mất. Mà, ngươi chỉ là một tên đệ tử trẻ tuổi Thu gia, lại cũng không phải hàng loại một, ở đại bản doanh Thiên Đường thành nhà người ta, lại dám trực tiếp khiêu chiến đại nội tổng quản. Bất kể nhìn thế nào, cũng thấy có chút không đủ tư cách. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 109 lấy thế đè người. Tên mễ không quần này, nếu hắn đến phạm vi thế lực Thu gia, đến trên giang hồ, thậm chí chỉ cần hắn rời khỏi địa giới Thiên Đường thành, như vậy Thu gia muốn đùa chết hắn tuyệt không phải việc khó, nhưng bây giờ trung quy lại vẫn là đang ở Thiên Đường thành, mễ không quần thân là địa đầu xà, nếu muốn đùa chết Thu Vân Sơn, tương tự tuyệt không khó, thậm chí với sức ảnh hưởng của hắn còn có thể làm rất nhẹ nhàng. từng đội đại nội thị vệ không ngừng đến, không nói không rằng, lập tức chiếm cứ cao điểm, sau đó bắt đầu bố trí đội hình phòng thủ. Bọn hắn cũng không cứu người, cũng can thiệp vào hành động của Thu Vân Sơn, cứ yên tĩnh nhìn chằm chằm vào động tĩnh giữa sân. Nhưng mà người ngày càng tập trung nhiều trong vô hình tạo thành lực lượng áp chế tuyệt đối. Sắc mặt Thu lão nguyên soái ngày càng khó coi, lẩm bẩm mắng một câu. Thái giám chết bầm, thanh thế cũng thật lớn. Vân Dương vô hình hay hữu ý nói Vân Dương Đông Thiên Lãnh. Tiểu Lãnh, lần này người nhà các ngươi tới bao nhiêu người, ta thấy tình hình này có chút không ổn a, người Thu gia quá nửa sẽ phải chịu thiệt thòi. Đông Thiên Lãnh cũng đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt sạm lại nói. Người nhà ta là tới ít nhất, ngoại trừ ta cũng chỉ có hai tên hộ vệ, hiện tại. Vẻ sầu lo lộ rõ trên mặt Đông Thiên Lãnh. Chuyện này phải làm thế nào bây giờ, mọi chuyện ngày càng lớn. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái ở một bên, gương mặt đã triệt để đen kịt. Tiếng bước chân xoát xoát vang lên, tựa như thời thời khắc khắc đều có đế giày ma sát với đất trống. Thanh âm này rất lộn xộn, cũng làm cho người cảm thấy rối bời. Lập tức, từ bên kia đầu phố, xuất hiện năm cái thân ảnh chậm rãi bước đến. Người nào cũng có chút còng lưng. Người nào cũng đều là mặt không râu. Người nào cũng mặc sắc phục thái giám. Sắc mặt mỗi người sự xuống như người chết, ánh mắt bất động như cương thi. Trong ta mỗi người đều cầm theo một cây phát trần. Hơn nữa bước đi theo kiểu chữ bát. Mấy người này vừa mới xuất hiện, liền khiến người ở nơi đây cảm thấy một cảm giác âm trầm. Nhất là người ở giữa kia, dáng người so với những người khác cao hơn một chút, bộ dáng trung niên, không râu, mặt trắng, khôi ngô, ánh mắt cũng càng thêm âm lãnh, dường như chính là người cầm đầu nhóm người này. Nhưng mà ánh mắt Vân Dương lại tập trung vào trên mặt người ngay cạnh bên phải hắn. Ngô Công Công. Vì Ngô Công Công thiếu chút bị mình một bạt tai quật chết, lại bị đánh rớt nửa hàm răng kia, cũng đồng thời là bóng lưng quen thuộc xuất hiện ám sát mình trước cửa Vân Phủ. Người này từ đó vẫn trốn trong thâm cung không ra, Vân Dương cũng chưa có cơ hội nhìn thấy hắn. Dưới mắt Vân Dương lại hồi tưởng về tình cảnh bị ám sát ngày đó, đó là lần thứ nhất người này xuất hiện trước mặt hắn. Vân Dương mượn thân thể Đông Thiên Lãnh hiểm hộ tỉ mỉ quan sát tên thái giám này. Đập vào mắt, vẫn là bước chân phù phiếm, hai mắt vô thần, thân thể cũng không còn thẳng tắp, trên dưới toàn thân vẫn không có nửa điểm dấu hiệu từng tu luyện qua. Bộ dạng hắn khiến bất luận kẻ nào nhìn được đều có thể trong nháy mắt đưa ra kết luận đây chính là một tên thái giám, lại là một tên thái giám không sống được mấy năm nữa. Nhưng, Vân Dương chú ý tới một chỗ mà những người khác sẽ không để ý, chính là, ngày đó hắn đánh dụng rất nhiều răng của tên này, như vậy má hắn phải xẹp xuống mới phải, nhưng hiện tại xem ra, rất rõ ràng có bộ dạng sung mãn. Tựa như chưa từng bị thương vậy. Cái này đúng là có chút ý tứ. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Vân Dương, Ngô Công Công ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn Vân Dương đang lườm cháy mắt, trong mắt hắn lộ ra hận ý sâu sắc. Thu Công Tử. Tên đại thái giám giữa đám người kia chính là Mễ Trưởng Quỹ, Mễ Không Quần. Mễ Không Quần híp mắt, ánh mắt tập trung trên người đám người Thu Vân Sơn thản nhiên nói. Mọi người dù gì cũng từng là bạn rượu, người làm vậy khó tránh khỏi có chút bất cẩn nhân tình a. Thu Vân Sơn giận tím mặt. Cách đơ sao tê con mẹ ngươi, chẳng lẽ ngươi tính kế gài bẫy lão tử là coi trọng lão tử sao? Mễ Không Quần, ngươi không cần dùng cái bộ dạng đó nói chuyện với ta, ta hỏi ngươi, ngươi định làm thế nào trả ta một cái công đạo? Mễ Không Quần híp mắt, âm hiểm lạnh lùng nói. Tạp gia chỉ muốn biết. Thu Công Tử ngươi muốn câu trả lời thế nào? Thu Vân Sơn hừ lạnh một tiếng. Mễ Không Quần, ngươi đặt bẫy gài ta, khiến cho thanh danh Thu gia ta như rơi xuống hầm cầu, càng khiến bản thân ta rơi vào bẫy kém chút thân bại danh liệt, nhận được sự tính kế chiêu đãi của ngươi, bản công tử ngoại trừ muốn mạng ngươi bù vào, còn có con đường khác để đi sao? Mễ Không Quần âm lãnh nở nụ cười. Thu công tử muốn có câu trả lời này, chỉ sợ không dễ làm đi. Hắn hắc hắc cười lạnh. Thu công tử ở Ngọc Đường Quốc đo ta, dưới chân thiên tử, lại dám giơ đuốc cầm gậy trắng trợn bắt cóc lương dân trắng trợn như vậy, không chút nào đem kỷ cương quốc pháp bản quốc đặt vào trong mắt, như vậy, không biết Thu đại công tử định cho Ngọc Đường đế quốc ta một câu trả lời đâu. Thu Vân Sơn khẽ giật mình, cả giận nói. Mễ Không Quần, ngươi muốn cháo trở hùng biện thế sao? Mễ Không Quần cười lạnh. Cháo trở cái gì? Mễ Không Quần, ta dù gì cũng là người Ngọc Đường, há có thể bỏ qua cho loại giá áo túi cơm như ngươi làm sằng làm bậy. Hôm nay, ta trước cứ bắt ngươi lại, sau đó lại đi Thu gia tìm Thu lão gia chủ thỉnh tội, lúc đó đem ngươi bàn giao lại cho Thu lão gia chủ mới là hợp tình hợp lý. Thu Vân Sơn cười dài một tiếng. Mễ Không Quần, ngươi dám sao? Ánh mắt Mễ Không Quần ánh lên vẻ âm độc. Ta dám hay không dám, Thu công tử cứ nhìn sẽ lập tức biết. Mắt thấy song phương càng nói càng căng, trong mắt Thu Vân Sơn phun lửa, kém chút liền động thủ. Vân Dương bản năng thở dài một tiếng. Tên Thu Vân Sơn này cuối cùng vẫn là quá trẻ, cho dù biết chút tính toán, nhưng vẫn quá mức xúc động a. Mễ Không Quần luôn mồm nhấc lên Ngọc Đường đế quốc, mỗi một câu nói đều chiếm đỉnh cao đại nghĩa. Nếu Thu Vân Sơn tiếp tục khư khư cố chấp, thậm chí ra tay động thủ trước, như vậy coi như hôm nay hắn trực tiếp bị giết ở chỗ này, Thu gia bề ngoài cũng không dám nói gì. Ánh mắt Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái ánh lên vẻ thất vọng. Lấy dự tính ban đầu cảo Thu Vân Sơn, vốn là biến chuyện này thành ăn oán giang hồ mà tính, vừa rồi cũng bằng luận điệu này bức lui Thu lão nguyên soái, nhưng lúc này, hắn không nói vậy, hoặc không kịp nói vậy, liền đã bị Mễ Không Quần chiếm lấy tiên cơ, khiến cho đoạn hội thoại sau đó trực tiếp biến tướng. Còn quá trẻ. Mễ Không Quần. Thu lão nguyên soái thản nhiên nói. Lão nguyên soái. Mễ Không Quần xoay người rất cung kính. Mặc dù hắn là tùy tùng của hoàng đế, nhưng hắn biết, nếu hắn thực sự xung đột với Thu Kiếm Hàn, người xui xẻo chỉ có thể là hắn. Miệng ngươi từng tiếng đều lấy quốc gia đai nghĩa lên đầu, vậy lão phu hỏi ngươi, ngươi tính kế đặt bẫy Thu Vân Sơn chính là vì quốc gia đại nghĩa? Thu Kiếm Hàn hỏi. Ngươi sắp đặt Thu Vân Sơn đi cướp đoạt dân nữ cũng là vì quốc gia đại nghĩa? Mễ Không Quần bỗng nhiên ngẩng đầu. Lão nguyên soái. Thu Kiếm Hàn hiển nhiên không muốn nghe hắn giải thích, trực tiếp ngắt lời. Ngươi sắp đặt khiến lão phu cũng dính vào chuyện này, chẳng nhẽ cũng là vì quốc gia đại nghĩa? Mễ Không Quần ngạc nhiên, lập tức lộ ra một tia oan khuất. Lão nguyên soái, ta biết ngài là thúc thúc của Thu Vân Sơn. Thu Vân Sơn là chất nhi của ngài. Nhưng ngài. Thu Kiếm Hàn nhíu mày. Nơi này là Ngọc Đường đế quốc, là Thiên Đường thành. Ngươi nói thúc thúc chất nhi là có ý gì? Đây chính là lý do của ngươi, hoặc ý ngươi là lão phu làm việc thiên tư ngươi không trả lời việc sắp đặt lão phu liên quan gì đến quốc gia đại nghĩa thì thôi, lại dám đem chủ đền kéo lên nhà chúng ta, thủ đoạn đảo loạn âm dương của ngươi thực thành thục a. Mễ Không Quần, đây chính là câu trả lời của ngươi cho lão phu sao? Mễ Không Quần tức giận nói. Tên ác ôn giơ đuốc cầm gậy bắt cóc tống tiền đang ở phía trước, lão nguyên soái ngài mặc kệ dung túng, lại càng ác bách đối với một người bị hại như ta, rốt cuộc ngài có ý gì? Lão phu nào có ý gì? Lão nguyên soái chỉ vào đại nội thị vệ bốn phía thản nhiên nói. Ngươi tuy là đại nội tổng quản, nhưng lại có thể điều động nhiều hoàng cung thị vệ như vậy, thủ lệnh điều binh ở đâu lấy ra cho lão phu xem? Lão phu rất hứng thú muốn biết là ai cho ngươi quyền lợi lớn như vậy. Mễ Không Quần đã bắt đầu đổ mồ hôi, giọng the thé nói. Bản tổng quản có quyền điều động đại nội thị vệ, vây quét tặc nhân có mưu đồ bất chính với hoàng cung đại nội. Thu Kiếm Hàn từng bước ép sát. Chụp một cái mũ thật lớn xin hỏi hoàng cung ở đâu, nơi này lại là ở chỗ nào? Mễ tổng quản, cái gọi là quyền hạn của ngươi dù là ở trong cung cũng không thể tùy ý sử dụng, chỉ có thời khắc cấp bách mới có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng bây giờ ngươi lại mang đại nội thị vệ ra khỏi hoàng cung, gióng trống khua chiêng chạy đến đây, rốt cuộc là ai cho ngươi quyền lực đó? Đây là võ lực quốc gia, là lực lượng bảo vệ hoàng cung đại nội, cũng không phải tư binh mà một tên thái giám, một tên hoạn quan nhỏ bé như ngươi có thể vận dụng. Lời lẽ Thu Kiếm Hàn sắc bén. Nếu hắn còn không ra mặt, cháu của hắn lần này chịu thiệt là cái chắc, hơn nữa còn là ngậm một cái bồ hòn thật to, nói không chừng, rất có thể phải bồi mạng vào đó. Nhưng hắn đã ra mặt cố nhiên có thể cứu vãn sự tình, nhưng lại hoàn toàn triệt để đắc tội người thân thiết bên cạnh hoàng đế bệ hạ này. Sau đó tất hậu hoạn vô cùng. Đối mặt với Thu lão nguyên soái áp bách, ánh mắt Mễ Không Quần lộ ra vẻ oán độc cực kỳ. Thu Kiếm Hàn cũng không để cho Mễ Không Quần lên tiếng, quay đầu nhìn về phía đại nội thị vệ trên đầu tường. Người dẫn đầu các ngươi là ai tới? Một tên thị vệ khôi ngô nhảy xuống. Lão nguyên soái, đem hổ phù điều động các ngươi cho ta xem một chút. Lão nguyên soái khẽ vươn tay, nghiêm nghị không thể nghi ngờ. Ta muốn xem một chút, là ai cho phép các ngươi xuất cung, là ai ký tên, mệnh các ngươi đi theo Mễ Không Quần. Mặt mũi vị đầu lính thị vệ này đỏ bừng lên. Không có. Việc này thuần túy là bọn hắn tự ý hành động, lấy đây ra cái gọi là hổ phù kia. Không có. Thần sắc lão nguyên soái trở nên cực kỳ nguy hiểm. Không có mà các ngươi xuất cung, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ hoàng cung đại nội, bảo hộ bệ hạ, tại sao có thể tùy ý rời vị trí, vạn nhất trong cung xảy ra chuyện, ngươi có mấy cái đầu để chém mạng nhỏ của ngươi coi như thôi. Mạng một nhà già trẻ lớn bé nhà ngươi có còn muốn không? Mặt mũi vị đầu lính thị vệ này đỏ bừng. Hạ quan! Hạ quan! Các ngươi còn không mau cút trở về cho ta! Thu Kiếm Hàn trừng mắt. Chẳng lẽ còn muốn lão phu phải tiến các ngươi về hay sao? Trở về hảo hảo mà cảnh giới, nếu còn có lần sau, lão phu sẽ báo cáo bệ hạ. Nghiêm cung chỉ tội tận chu cửu tộc nhà ngươi, bớt cho lại xảy ra mấy cái hành vi liều mạng này. Vâng. Thủ lĩnh thị vệ nhìn thoáng qua Mễ Không Quần, lập tức hiệu lệnh một tiếng. Thu đội. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 110, để ta tới hóa giải. Sầm sầm. Chỉ trong chốc lát, đại nội thị vệ răng đầy lúc nãy đã biến mất không còn một mảnh. Đương chàng cũng chỉ còn có 5 tên thái giám. Đến lúc này, khác biệt mạnh yếu đã triệt đê nghịch chuyển. Mễ Không Quần tức giận tới toàn thân phát run, đôi mắt híp lại thành một đường, tựa như một con rắn độc nhìn Thu Kiếm Hàn, ánh mắt tràn đầy vẻ hung tàn cay nghiệt. Thu Kiếm Hàn phất ốm tay áo một cái, thản nhiên nói. Việc nhỏ như ăn oán giang hồ của các ngươi. Lão phu cũng lười can dự, nhưng ta cảnh cáo các ngươi, không được gây chuyện lớn ở hoàng thành, nếu không, lão phu sẽ không để yên. Chúng ta đi. Mễ Không Quần, chuyện của chúng ta gác lại sau, chờ ngươi xử lý xong mấy chuyện vặt này, lão phu lại tính toán với ngươi. Hôm nay lão phu cũng không lợi dụng lúc ngươi khó khăn, ngươi tự lo bản thân cho tốt. Lão nguyên soái hầm hầm xoay người, căn bản không cho Mễ Không Quần cơ hội nói chuyện, sải bước mà đi. Đám người Vân Dương ở bên, xem việc mà bội phục đến muốn phục đầu xuống đất. Thu lão nguyên soái thực là cao tay a, quả đúng là gừng càng già càng cay, thủ đoạn lưu manh như vậy thực. Chập chập chập. Vân Dương thực không thể không bội phục. Chiêu này của Thu lão nguyên soái quá mức lưu manh bá khí, quả nhiên là thần lai chi bút. Vừa mới thấy chất nhi của mình sắp không chịu nổi, cũng không đợi tình hình tiếp tục chuyển biến, lập tức sắn tay tham gia. Hơn nữa vừa mới ra tay, lập tức không lưu lại chỗ trống cho Mễ Không Quần phản bác, trực tiếp tấn công vào chỗ yếu hại. dùng dăm ba câu đơn giản, lại luôn mồm nói quốc gia đại nghĩa, trực tiếp lấy đạo của người mà trả cho người, lập tức chèn ép tất cả khí diễm của Mễ Không Quần, cuối cùng, khiến Mễ Không Quần ngay cả một câu cũng không nói được. Chỉ cần Mễ Không Quần dám cãi lại, Thu Kiếm Hàn liền dám trực tiếp bắt hắn lại, tiếp đó giải quyết tại chỗ cũng chỉ là chuyện thuận tay mà thôi. Cho dù Mễ Không Quần biết rõ lợi hại, không dám cãi lại, nhưng Thu lão nguyên soái nhà người ta ỷ vào quan uy, lại chiếm đại nghĩa, dăm ba câu liền đuổi sạch binh mã của đối phương, khiến cho đối phương lập tức trở thành tư lệnh không quân. Thủ đoạn thiên vị của lão nguyên soái đã sử dụng đến mức lô hỏa thuần thanh, trước khi đi còn buông lại một câu giang hồ là giang hồ, lão phu lười muốn quản. Lão phu cũng không lợi dụng lúc ngươi khó khăn. Sau đó, cứ thế đi. Không, trước khi đi Thu lão nguyên soái có vẻ như còn có một câu uy hiếp chờ ngươi xử lý xong mấy chuyện vặt này, lão phu lại tính toán với ngươi. Ăn, nếu ngươi xử lý không tốt, lão phu liền tìm ngươi tính sổ một lần tính tổng nợ cho hết. Xem ngươi muốn đối phó cháu ta thế nào. Cháu ta đối phó ngươi, nếu ngươi dập đầu đụng đâu đó bị thương hay chết, đó là ngươi không may, nhưng nếu cháu ta xảy ra chuyện gì, vậy liền tiếp tục tính sổ với ngươi. Độ dày ra mặt vị lão nguyên soái này đâu có thể dùng câu dày như tường thành đê hình dung, tối thiểu cũng phải là chỗ tường thành rẽ ngoặt mới may ra có thể so a. Đây mới là lưu manh, đây mới là lão lưu manh, đanh mới là cực hạn của không nói lý. Cảnh giới trí cao a. Quả thực ngưỡng mộ như hoàng hà cuồn cuộn nhìn thôi mà muốn than thở tâm phục khẩu phục. Vân Dương sâu sắc kiểm điểm bản thân. Tai mấy phương diện không biết xấu hổ, lưu manh chơi lưu manh, không nói đạo lý. Trên những phương diện này, hắn còn không gian tiến bộ rất lớn, cần phải học tập nhiều hơn nữa a. Nhìn lão nguyên soái nhà người ta kìa, vào lúc cháu mình đang trong lúc lâm vào thế yếu, vừa mới chỉ ra tay, mà lập tức xoay chuyển càn không. Loại thủ đoạn này, so với mấy thủ đoạn quanh co mà hắn vừa nghĩ ra thực sự là cao minh hơn vô số lần. Đơn giản thô bạo trực tiếp. Nhưng mà hiệu quả càng thêm nhanh chóng, lại như đinh đóng vào gỗ ba phân chắc chắn. Nhìn năm tên thái giám đang ngơ ngác tại chỗ, đám người cơ hồ muốn cười thật to, chỉ mấy tên hoạn quan quanh năm trong thâm cung cũng muốn cùng với lão binh Du Côn, lão lưu manh, lão vô lại Thu Kiếm Hàn tranh phong. Căn bản là không cùng một cấp bậc a. Không nói nhưng cái khác, chỉ riêng quan uy hai bên đã chênh lệch chọn mấy cái cấp bậc đâu. Mễ Không Quần híp mắt, nhìn Hương Thu Kiếm Hàn rời đi, âm lãnh hừ một tiếng. Lời lão nguyên soái nói trước lúc rời đi thực đúng là có đạo lý, bất quá chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, sao đến mức phải gây phong ba như thế. Sắc trời cũng không còn sớm, tranh thủ thời gian mà xử lý đi. Nói cho cùng cũng không phải là đại sự gì, nhanh chóng kết thúc mới là đúng đắn. Vân Dương ưu nhã cất bước đi tới, bắt đầu lên tiếng hóa giải. Kỳ thực chuyện này ta thấy là một cái hiểu lầm, trước đó cũng là hiểu lầm. Mễ Tổng Quản cũng không phải người ngoài, Thu Đại Thiếu cũng là bằng hữu, chúng ta hòa khí trò chuyện chút. Chấm dứt cuộc hiểu lầm này thế nào? Ánh mắt âm lanh của Mễ Không Quần quét qua người Vân Dương, hiển nhiên hắn cũng không biết ra hỏa tự nhiên xuất hiện này là ai. Trước mặt hai phe nước lửa tùy thời bạo phát này, lại dám mạnh miệng mạo xưng người hóa giải, ngươi cho rằng ngươi là ai có năng lực này sao? Nếu các ngươi thực không muốn trò chuyện cũng không sao xuyệt cháy. Vân Dương thấy không ai đáp lời liền sửa lại khẩu khí. Oan có đầu, nợ có chủ, chuyện giang hồ thì giải quyết bằng phương thức giang hồ, vậy các ngươi dứt khoát dùng biện pháp giang hồ giải quyết luôn tại đây đi, như vậy há không thống khoái. Mọi người đánh một trận đi. Nắm tay người nào lớn chính là đạo lý lơ u, v, quy, quy, o, nơ. Vân Dương nói. Dù sao một bên là tứ đại gia tộc, một bên là năm vị công công, dựa theo số lượng mà nói, năm vẫn là lớn hơn bốn, nếu không ta cũng tham gia chia gánh với bốn vị công tử đi. Vị này là Ngô công công đi, chúng ta là người quen cũ, đến, hai ta tâm sự. Mặt khác liền giao cho các ngươi. Câu nói này quá vô sỉ. Vân Dương nói xong câu đó, người khác vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác, hắn đã nhảy lên một cái, vọt tới hướng vị Ngô công công này. Lần này cửu gia ta liền muốn hảo hảo kiểm tra ngươi, nội tình gia hỏa này đến cùng có gì tài năng. Bên kia An Thu Vân Sơn cũng biết nghe lời phải. Lời Vân lão đại nói chí hợp ý ta, mọi người mau đem người nhà Mễ tổng quản thả ra, hôm nay chúng ta chỉ chiêu đãi một mình Mễ tổng quản đều lên cho ta. Lời còn chưa dứt, tám đại hộ vệ cửa tứ gia cùng với tất cả những tên hộ vệ khác đã ùa lên. Bọn hắn đều là giang hồ lão làng, vừa rồi đại nội thị về tụ hợp, mạnh yếu cách biệt quá xa, bọn hắn không dám tùy tiện vọng động, nhưng mạnh yếu song phương đã nghịch chuyển, ấm dụ chứa sát cơ của lão nguyên soái bỏ lại trước khi đi, có ai nghe mà không hiểu, vì vậy nếu có thể lưu tên Mễ tổng quản này lại là tốt nhất, loại chuyện thuận gió bẻ măng, nhiều người đánh ít người này quả nhiên chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, đám người Đông Thiên lãnh sao có thể chậm tay chậm chân. Chúng ta cũng tới con mẹ nó, lần này người chịu oan cũng không phải chỉ Thu Vân Sơn, chúng ta bị liên lụy cũng từ hắn mà ra, món nợ này cũng phải hướng Mễ không quần mà đòi. Đúng, mặt dỗ của ta cũng phải đòi lại từ hắn. Ta cũng vậy. Tên Thủy Nguyệt Hàn kia 9-10 phần cũng chính là đồng đảng của hắn. Nói rất đúng, nhất định bọn hắn là cùng một dung. Xem quyền. Bên kia, Ngô công công thấy Vân Dương cường thế mà đến, sắc mặt nhất thời biến đổi, không nói hai lời, nhanh chân liền chạy. Vân Dương hô hô hống một tiếng đuổi theo, trong tay cầm một khối gạch lớn. Lấy đà, ném thật mạnh ra ngoài, đùng một tiếng cục gạch nện chính giữa ớt vị Ngô công công kia, sau đó chỉ thấy Ngô công công kêu đau một tiếng rồi tiếp tục chạy. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, không biết từ lúc nào trên tay Vân Dương đã ôm lấy 7-8 cục gạch, phúc phúc ném qua liên tục, Ngô công công nỗ lực giãy giụa thật vất vả mới chạy đến một góc rẽ, trên thân cũng đã dính phải 5-6 khối gạch lớn. Máu tươi tung hoành, mặt mũi bầm dập. Lòng Vân Dương dâng lên một cỗ khoái ý khó hiểu, thầm nghĩ con hàng này quả nhiên không dám bại lộ thực lực trước công chúng, nhưng hắn thích nhất chính là như vậy, trong lòng ngươi có kiêng kỵ, không dám bại lộ, ta liền trực tiếp đánh chết ngươi, xem ngươi lựa chọn bại lộ thực lực hay là để ta đánh chết. Vân Dương lớn tiếng cuồng hống liên tục, cũng không đem câu giặc cùng đường chớ đuổi vào trong lòng. Vẫn đuổi tới như bay. Đuổi qua chỗ ngoặt, không khỏi sững sờ. Toàn bộ con đường vắng tanh, nơi nào còn bóng nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, vị Ngô công công này. Quả nhiên vẫn là chạy. Vân Dương lập tức quay đầu trở lại, hắn cũng không ngốc đến mức đuổi theo cho tên Ngô công công kia có cơ hội lại ám sát. Hiện tại hắn vẫn chưa đánh lại tên kia, có thể chiếm tiện nghi một hồi như thế đã là món hời lớn rồi. Gia hỏa này quả nhiên sau khi thoát khỏi tầm mắt mọi người, liền bộc lộ thực lực, sẽ không để cho ta cơ hội tiếp tục hành hạ hắn nữa. Vân Dương vừa đi vừa nghĩ. Thế nhưng không phải con hàng này là đồng đạo với tên Mễ không quần kia à, sao trước mặt hắn cũng không dám lộ thực lực. Dù rằng bị người đuổi đanh gần chết, bị nhục mạ đến không bằng heo chó cũng không muốn lộ thực lực, đến tột cùng là vì cái gì à? Đây là một vấn đề mà hắn hiện tại không tài nào hiểu nổi. Nhưng Vân Dương tin rằng, rất nhanh thôi hắn có thể vạch trần nghi vấn này. Gia hỏa này liên tục ăn thiệt thòi hai lần trong tay mình, không muốn trả thù mới lạ. Chỉ dựa vào biểu hiện lần trước mới chịu thiệt trong tay mình. Sau đó liền muốn trở lại báo thù, không khó để đoán người này có tâm tính có thù tất báo, tin rằng sau đây hắn sẽ lại đến ám sát mình, nhưng chỉ cần tên này lại đến tìm mình, chính mình liền có thể hiểu rõ vấn đề trong đó. Đợi đến lúc Vân Dương trở lại xem chiến, hắn vừa tới liền giật nảy mình. Bốn tên thái giám giữa sân lúc này chỉ còn lại Mễ Không Quần, ba tên còn lại đều đã bị đánh ngã trên mặt đất. Chỉ còn lại Mễ Không Quần vẫn đang chống cự, thực lực tên Mễ Không Quần này đúng là phi phàm, cho dù lấy lực một người cũng có thể chống lại tứ đại công tử, bát đại hộ vệ cùng với 30-40 vị cao thủ khác vây công, cũng có thể thong dong ứng phó. Thân thể hắn tựa như du long hành tẩu, đứng trong đám người không ngừng tránh tới tránh ly, ngẫu nhiên ra một chưởng một quyền, nhất định lại có một người hộp máu lui lại. Vị Mễ tổng quản này rõ ràng lên một đỉnh cấp cao thủ lánh đời. Lấy lực một người chống lại 40-50 cao thủ vây công. Mặc dù đám người chủ yếu chỉ có tu vi tứ trọng ngũ trọng, nhưng bát đại hộ vệ đều có tu vi lục trọng trở lên, thậm chí trong đó còn có hai vị siêu cao thủ thất trọng. Lấy thực lực tổng hợp mạnh mẽ như vậy, thế mà lại không thể thu phục một người Mễ Không Quần. Thậm chí, sau khi Vân Dương xem xét kỹ lại, hắn nhận thấy Mễ Không Quần vẫn chưa dùng toàn lực, vẫn còn giữ lại thu đoạn chưa dùng. Không rõ là do tác dụng của lời cảnh cáo mà Thu lão nguyên soái để lại, hay vẫn là hắn tự thấy hai bên đánh nhau cũng không giải quyết được vấn đề, cứ bình thủ có khi còn khiến hai bên còn có chỗ để hóa giải, còn nếu hắn thực sự giết bốn tên hoàn khố công tử kia. Như vậy, dù hắn có bản lĩnh thông thiên, lại vĩnh viễn trốn trong hoàng cung, cũng tuyệt không thể tránh khỏi sự truy sát của tứ đại gia tộc. Ánh mắt vơ gơ dơ có thể nói là vô cùng sắc bén, chiếu mắt một cách liền có thể rõ điểm này, đồng thời càng kết luận tối nay phe mình không thể giết tên Mễ Không Quần này. Dừng tay. Vân Dương cao giọng thét lên một tiếng. Mọi người đều nể mặt ta một chút để ta tới hóa giải.